nam mới có thể thi triển năng lực này. Quá trình thỉnh cầu này được gọi là nghi thức. Sau khi hoàn thành nghi thức, người thỉnh cầu sẽ được công nhận là khát vọng giả. Tuy nhiên, khát vọng giả không thể chỉ đơn giản cầu xin Dirona một thứ gì đó, mà là phải có thể đạt được những điều mà họ mong muốn trong suốt cuộc đời họ, hoặc ít nhất có khả năng đạt được. Ví dụ, một người bình thường tìm đến Dirona, đồng thời hoàn thành thỉnh cầu nghi thức, sẽ tạm thời trở thành khát vọng giả. Nếu người này muốn có được 100 vạn gorang, mức thu nhập hàng tháng của một công nhân bình thường, ở Hoàng Hôn Thành chỉ từ 800 đến 1.200 gorang, điều kiện tiên quyết là người đó phải kiếm được 100 vạn gorang trong cuộc sống của mình. Chỉ khi đạt được điều kiện này, hắn mới có thể hoàn thành bước thu hoạch. Định mệnh dự chi không phải là một sự cầu nguyện vạn năng. Hơn nữa, tất cả năng lực trong hệ thống vận mệnh, dù mạnh hay yếu, đều cho rằng vạn năng cầu nguyện đặc biệt không đáng tin cậy. Phương thức thu hoạch bằng cách phá vỡ cân bằng định mệnh này chắc chắn sẽ gây ra phản phệ lớn lao. Cái gọi là định mệnh dự chi chính là để cho khát vọng giả sớm đạt được những thứ mà hắn mong muốn trong đời, những đồ vật mà hắn khát khao. Phương thức thu hoạch này tất nhiên sẽ phải đối mặt với một đại giới. Khi khát vọng giả thu hoạch được những đồ vật mà hắn khao khát, thì lại đến lượt thâm uyên Dirona thu về đại giới, mà đại giới này chính là vận mệnh chi lực của khát vọng giả. Mỗi sinh linh đều có vận mệnh chi lực của riêng mình, trong đó có những người phải chịu vận rủi liên tiếp, tuổi còn trẻ đã phải chết vì trọng tật hoặc tai nạn ngoài ý muốn. Những người này có vận mệnh chi lực lệch thiếu, chỉ khoảng 30 đến 50 điểm. Điều quan trọng là khi vận mệnh chi lực đã tiêu hao, nó sẽ không thể hồi phục. Càng nói rõ hơn, vận mệnh chi lực chỉ có thể gia tăng mà không thể phục hồi. Vận mệnh chi lực dĩ nhiên có thể gia tăng, và việc gia tăng đó sẽ không thiếu thủ đoạn. Ví dụ như việc biến đổi cường đại, dương danh lập vạn, hoặc thậm chí phạm tội chồng chất, tất cả đều có thể gia tăng vận mệnh chi lực. Nói một cách dễ hiểu hơn, một người ảnh hưởng đến nhiều sinh linh hoặc sự vật, thì vận mệnh chi lực của hắn càng khổng lồ. Vận mệnh chi lực có một hạn mức tối đa, được quyết định bởi quá trình trưởng thành của mỗi người và dựa vào những lựa chọn mà họ đưa ra trong cuộc đời. Định mệnh dự chi, thu lấy đại giới, chính là khát vọng giả vận mệnh chi lực. Cụ thể thu hoạch được bao nhiêu còn phải căn cứ vào khát vọng giả thu hoạch nội dung mà quyết định. Nếu như tôi hiểu sử dụng định mệnh dự chi để thu hoạch 100 vạn gô đào, hắn sẽ không phải bỏ ra quá nhiều vận mệnh chi lực, tổn thất gần như có thể xem nhẹ. Trong vô số những nhân quả tương lai, hắn sẽ không chỉ thu được 100 vạn gô đào, mà nếu là ước vạn gô đào, cũng sẽ dễ dàng đạt được. Ngoài ra, định mệnh dự chi còn có sự phân loại rõ ràng đối với vật phẩm thu hoạch, cụ thể là số lượng vật phẩm. Nếu như là những khoản tiền tệ khổng lồ như gô đào, cần phải trả giá một lượng vận mệnh chi lực vừa phải, nhưng nếu là vật phẩm đặc tính duy nhất, thậm chí chỉ có một kiện duy nhất, thì vận mệnh chi lực phải bỏ ra sẽ tăng lên rất nhiều. Khi thu hoạch những vật phẩm lớn, định mệnh dự chi giống như đang sao chép, ví dụ như tái tạo ra tiền tệ, để thỏa mãn khát vọng của người sử dụng. Còn nếu là vật phẩm đặc biệt, có một tính chất riêng biệt, định mệnh dự chi sẽ tạo ra và di chuyển vật phẩm đó, giống như việc sử dụng không gian di động để truyền vật phẩm, nhưng lại khác biệt về khái niệm. Đây chính là việc xây dựng nhân quả cho vật phẩm duy nhất đó, và thông qua nhân quả này, nó sẽ được kéo đến hiện thực. Nhìn vào đó, có thể thấy, định mệnh dự chi có thể làm những việc không quá nhiều, nhưng nếu thay đổi cách nhìn nhận, năng lực này lại hoàn toàn khác biệt. Ví dụ, nếu như một khát vọng giả chuẩn bị vào một địa cung cổ lão, nơi có rất nhiều người tranh đoạt một kiện chí bảo, thì hắn chỉ cần sử dụng định mệnh dự chi và có thể thu hoạch được vật phẩm đó mà không phải trải qua sự tranh giành. Cơ hội để đạt được chí bảo này vô cùng khó khăn. Điều kiện tiên quyết là người muốn đạt được chí bảo phải đến cổ lão địa cung trước, tìm gặp Dirona và thông qua định mệnh dự chi với xác suất 100% thu hoạch được phần vận mệnh của mình. Trong đó chỉ có 0,1% cơ hội thu được chí bảo. Dĩ nhiên, sau đó phải bỏ ra đại giới, cái giá phải trả sẽ rất khốc liệt. Điều đáng sợ là, nếu thu được chí bảo này, người đó sẽ phải trả giá bằng 100.000 vận mệnh chi lực, trong khi khát vọng giả chỉ có 500 vận mệnh chi lực. Điều này sẽ dẫn đến nhân quả hút. Nhân quả hút là một hiện tượng mà trong đó khát vọng giả sẽ trở thành trung tâm, rút lấy vận mệnh chi lực từ những người xung quanh. Nếu như vận mệnh chi lực của người thân bên cạnh bị rút hết mà không thể đền bù, thì sẽ tiếp tục hút từ gia tộc của hắn. Nếu gia tộc cũng không đủ, thì sẽ phải hút từ những người trong cùng một thành phố, và nếu vẫn không đủ, thì sẽ hút từ cả một chủng tộc. Khi không còn vận mệnh chi lực từ một chủng tộc, toàn bộ sinh linh trong thế giới đó sẽ bị hút sạch. Định mệnh dự chi dẫn đến nhân quả hút khác với việc vận mệnh bị thôn phệ bởi bạch kim sứ đồ. Vận mệnh thôn phệ dù đáng sợ, nhưng là một quá trình từ từ. Khi vận mệnh chi lực bị thôn phệ hoàn toàn, chỉ còn lại xác không, vẫn có thể hành động trong một khoảng thời gian, nhưng sẽ dễ dàng tìm đến cái chết. Trái lại với nhân quả hút, đây là một loại lực lượng tức thời, có thể hấp thu sinh linh vận mệnh chi lực hoàn toàn. Đồng thời tại nơi này, thân thể sinh linh cũng không thể chịu nổi lực lượng hấp thu mạnh mẽ này, khiến nó vỡ tan ngay lập tức. Nếu ngẫm lại, cả một thế giới sinh linh trong chớp mắt vỡ nát, sẽ cảm nhận được sự đáng sợ và cường đại của định mệnh dự chi. Hơn nữa, những gì có thể dự báo không chỉ là những vật phẩm có thể thu được trong tương lai, mà còn là khả năng đạt được cảnh giới chiến lực trong tương lai. Nếu như một tên khát vọng giả, trong vận mệnh nguyên bản của hắn, phải qua vài ngàn năm, nỗ lực mới có thể đạt đến cảnh giới tuyệt cường, nhưng hiện tại hắn chỉ có thực lực nhất giai. Vậy hắn vẫn có thể thông qua định mệnh dự trì, để ngay lập tức đạt được cảnh giới tuyệt cường. Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến một thảm họa vô cùng nghiêm trọng, một tai họa cấp đại giới. Nếu hắn có thể ngay lập tức đạt tới trí cường cấp định mệnh dự chi, chắc chắn sẽ làm được, vì đây là một năng lực cực kỳ cao cấp của thâm uyên hệ. Nhưng nếu điều này xảy ra, đại giới sẽ không chỉ là một thế giới bị băng diệt, mà là hàng ngàn, hàng vạn thế giới xung quanh sẽ biến thành bụi bặm của tinh hải, rồi sau đó bị vận mệnh hắc động thôn phệ hết. Kết quả cuối cùng là tên khát vọng giả đó sẽ không có cơ hội trở thành trí cường giả, vì ngay khi hắn còn chưa kịp đạt tới trí cường cấp, hắn đã chết dưới tay nhân quả hấp thu, đồng thời gây ra sự diệt vong của rất nhiều thế giới. Byakuya, ngươi muốn nói rằng muội muội ta có thể cho một khoảnh khắc khiến liệt dương tinh băng diệt sao? Lucywa lo lắng, sắc mặt phức tạp, nhưng cũng lộ rõ sự bất an, không hoàn toàn là vậy. Lời này nghĩa là sao? Hai người này đều là muội muội của ngươi. Tôi hiểu vừa nói thế, khiến Lucywa ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Người không phải mới nói, trong số họ, có một người đến từ thâm uyên sao? Đúng, nhưng nàng cũng chính là em gái ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Lucywa càng thêm nghi ngờ, năng lực, định mệnh dự chi, là đến từ môi trường hắc ám của thâm uyên. Không phải năng lực cá nhân của Delona. Hai nàng, một người khởi động năng lực này, một người thu hoạch được đại giới này. Nhưng bản thân năng lực đó không thuộc về các nàng. Tô Hiểu giải thích cho Lucywa. Dù sao hắn cũng là người nắm giữ hai viên nguyên sơ chi hạch. Người ủy thác hắc ám môi trường thích hợp là gì? Phụ thân người chính là do bị hắc ám môi trường thích hợp lan tràn ra những hắc ám nguyên chất ăn mòn, rồi sau đó cùng người. Mẹ kế, khục, đúng rồi, là mẹ kế, chỉ là bà ấy trẻ tuổi một chút. Sau đó, bà ấy mang thai Dirona. Dirona là song bào thai, nhưng vì hắc ám môi trường thích hợp, các nàng chỉ có một thân thể. Trong trường hợp này, một người gọi là Dilona, một người khác gọi là Aisha sẽ thích hợp hơn. Cái này, Lucywa càng thêm mơ màng, rồi lại hỏi, vì sao lại thế? Tôi hiểu dùng ngôn ngữ dịch âm từ thâm uyên giải thích. Aisha là tên gọi của hắc ám môi trường thích hợp, thâm uyên ôn sàng cũng thích hợp với dịch âm này. Nếu như nàng được gọi là Aisha, khi thu hoạch đại giới và kết minh với hắc ám môi trường thích hợp, nhân quả phong hiểm sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Tô Hiểu nói xong, ánh mắt của Delona, cùng mái tóc thanh tú của nàng, cùng trang phục biến hóa, biến thành dáng vẻ của thâm uyên Delona. Nàng nói, ta thích cái tên Aisha. Kể từ đó, hai người phân chia rõ ràng, tóc bạc, váy đen, phụ trách phần của Delona trong năng lực. định mệnh dự chi, tóc đen, váy trắng, hai mắt đen kịt, phụ trách thu lấy đại giới. Là ai ấy sao, dù hai tỷ muội dùng chung một thân thể, nhưng phần lớn thời gian, chính là Delona điều khiển cơ thể này. Nguyên nhân là Ayesha, với sở thích sống một mình trong bóng tối, nhận thấy không gian ý thức ở bất cứ nơi nào cũng không thể sánh được với sự tĩnh mịch và u ám. Khi nàng nằm ở đó, cảm giác như đang ở trong một môi trường hoàn hảo cho bóng tối, thậm chí nàng còn để Delona yên tĩnh mà không bị quấy rầy. Quyền khống chế thân thể được tranh giành theo cách kỳ diệu này, và kết quả là như vậy. Lucia nhìn vào mắt của nàng, ngập tràn sự danh mãnh, mỉm cười nhìn cô em gái Delona của mình. Không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy cô em gái ruột thịt này còn không bằng những người em gái đến từ Thâm Uyên chăm sóc hắn chu đáo. Cũng không phải là chuyện khác, chỉ riêng với vẻ mặt lúc này của nàng, sau này sẽ gây ra không ít phiền toái nhỏ mà thôi. Huynh trưởng, ta muốn giới thiệu với ngươi, đây là ám ảnh, nhờ có ám ảnh ta mới có thể sống sót và nhìn thấy ngươi. Trong mắt Delona ươn ướt, từ một chỗ ẩn nấp gần đó, ám ảnh dị ma bay ra, đối mặt với Lucia, một chiến sĩ đỉnh phong, và Tô Hiểu. Nó tự nhiên cảm thấy sợ hãi, dù nó có sức mạnh tuyệt đỉnh trong ám nguyệt ác mộng, nhưng đối đầu với Tô Hiểu hoặc Lucia, nó chắc chắn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Người tốt, Lucia cười, gật đầu đáp lại, ám ảnh dị ma tỏa ra hắc vụ. Đây là một lời chào lễ phép. Huynh trưởng, ta cuối cùng cũng gặp được ngươi. Delona vui mừng nhận thân, nhào vào ôm Lucia, rồi bật khóc nức nở. Cảnh tượng này khiến ngay cả Lucia, một chiến sĩ đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, cũng cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Quả thật, khi Delona vừa mới sinh ra, nàng đã phải sống trong ám nguyệt ác mộng. Thật khó tưởng tượng làm sao nàng có thể sống sót đến hôm nay. Nếu như những sinh vật ác mộng trong khu vực này biết được suy nghĩ của Lucia, chắc chắn họ sẽ khóc thương, đồng thời cúi đầu tỏ lòng biết ơn hắn, vì đã mang đi người nữ ma đầu này, kẻ đã gây tai họa cho họ suốt bao năm. Ngay khi Lucia chuẩn bị an ủi Delona vài câu, nàng bỗng nhiên ngừng ôm huynh trưởng, ánh mắt rưng rưng nhìn Lucia, rồi nói, huynh trưởng, ngươi có tiền không? Linh hồn tệ, ân, Lucia ngạc nhiên, không hiểu. Ta đã nhận được sự chăm sóc từ các bằng hữu nơi này. Hiện giờ muốn rời đi, ta muốn tặng họ chút lễ vật để chia tay. Ám ảnh dị ma nghe vậy thì đầy vẻ nghi, hoặc ở mảnh đất phía nam cựu vương thành này. Trước kia, chính là Delona ước hiếp những ác mộng sinh vật. Làm gì có chuyện có bằng hữu, còn phải tặng quà chia tay. Ám ảnh dị ma dùng tay chân ra hiệu hỏi thăm, nhưng bị Delona lặng lẽ trừng mắt nhìn. Ám ảnh dị ma lầm bầm vài câu trong ngôn ngữ của ác mộng, nhưng ngoài Delona ra, những người khác không ai hiểu. Thấy cảnh này, Lucia bỗng cảm thấy chiếc áo bông nhỏ mà hắn vừa tìm về, sợ rằng không phải có chút lọt gió sao. Nhưng hắn không để tâm, chỉ lẩm bẩm hát khe khẽ, bởi vì tìm thấy được người huynh trưởng của mình. Từ trong ra ngoài, Delona lộ ra vẻ vui mừng. Tôi hiểu tiếp nhận chiếc hộp gỗ mà Lucia ném tới. Mở ra, bên trong là hai viên nguyên sơ trị hạch, cùng với 32 khối nguyên sơ toái phiến. Trước đó, Lucia đã tăng giá 3 lần, lần đầu là 5 khối nguyên sơ toái phiến, lần thứ hai là 20 khối, và lần thứ ba là 1 viên nguyên sơ trị hạch. Ban đầu, hắn tưởng rằng đó chỉ là mức tăng dần đều, nhưng giờ xem ra, đây là cách tính gộp lại để tăng giá. Thăm dò khu du lịch đoàn vô quang, tài nguyên ở đây quả thật rất phong phú. Hơn nữa, Lucia quả thực rất hào phóng. Ngoài việc thu được những thứ này, Tô Hiểu còn vừa mới chiến thắng Ngụy Vương, thu hoạch được Liệt Dương Đại Kiếm, những vật liên quan đến Thái Dương Vương mà Ngụy Vương sở hữu như vương miện, áo choàng đều là đồ giả, nhưng Liệt Dương Đại Kiếm trong tay hắn lại là vật thật. Điều này khiến Tô Hiểu nghi hoặc, một kẻ như Ngụy Vương làm sao có thể sở hữu một viên Thái Dương Nguyên Thạch, lẽ ra hắn đã sớm bị cướp đi mới đúng, nhưng hiện tại nhìn lại, có lẽ Ngụy Vương trong lúc vô tình phát hiện ra Liệt Dương Đại Kiếm, đồng thời phát hiện luôn bên cạnh nó một viên Thái Dương Nguyên Thạch. Do kiêng dè việc Ngụy Vương nắm giữ Liệt Dương Đại Kiếm, những kẻ có khả năng cướp đoạt Thái Dương Nguyên Thạch tự nhiên không dám hành động vội vàng. Hơn nữa, Ngụy Vương lại trốn vào Ám Nguyệt ác mộng, nơi mà Ám Nguyệt đại vương tử cùng Bạch Lang lãnh chúa đều rất mạnh mẽ. Trong số đó, Bạch Lang lãnh chúa là một kẻ cực kỳ thông minh, muốn đối phó với một cường giả hạng ba, hắn cùng với đội trưởng của đại thông minh đội là Bạo Quân đã bắt đầu chiêu mộ đồng đội tạm thời tại bình đài của thế giới Yên Lạc. Qua đó có thể thấy, đại thông minh đội đã bị Bạch Lang lãnh chúa ép buộc đến mức phải mang theo mặt nạ đau khổ. Còn về Ám Nguyệt đại vương tử, vị này hẳn là một trong những người mạnh nhất trong Ám Nguyệt ác mộng, vốn dĩ là đối thủ của Bạch Lang lãnh chúa. Tuy nhiên, khi phong ấn của Ám Nguyệt đại vương tử được triển khai toàn bộ, hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Vậy thì, tại sao phong ấn của Ám Nguyệt đại vương tử lại được triển khai toàn bộ? Tô Hiểu không phải vì nhìn thấy cổ lão trong tháp cao ghi chép mà sử dụng Ám Nguyệt tinh hoàn, mà là nắm chuẩn huyết nguyệt trên bầu trời, khiến ác mộng trong huyết nguyệt tạm thời hóa thành Ám Nguyệt, dẫn đến hắn phải đối chiến với Ám Nguyệt đại vương tử. Bạch Kim sứ đồ cùng Thâm Uyên đại chủ giáo bỗng nhiên áp lực tăng vọt. Thông qua kết nối thế giới, Tô Hiểu phát hiện cha xứ kỳ lạ lại sống lại. Tuy nhiên, điều này cũng có thể hiểu được, bởi vì đối chiến Ám Nguyệt đại vương tử, áp lực chiến đấu gia tăng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Liên quan đến việc muốn giao Liệt Dương đại kiếm cho thế lực nào của Hoàng Hôn Thành, Tô Hiểu quyết định giao cho Đại Thư Khố. Ban thưởng lần này cho Đại Thư Khố đạt mức cao nhất là 95,8%. Ngược lại, cho quân chủ trận doanh, lần này nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng đạt mức cao nhất là 1.068%, cao gấp 10 lần so với ban thưởng cho Đại Thư Khố. Tuy nhiên, vấn đề là không có lệnh đi lĩnh ban thưởng, dù cho thưởng có cao cũng không có ý nghĩa gì. Tô Hiểu có can đảm đối chiến với cường địch, nhưng khi phải đối đầu với chủ nhân của Liệt Dương đại kiếm, hắn không có ý kiến gì. Mở ra nhiệm vụ danh sách, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ tư không có bất kỳ manh mối nào, nhưng điều này không làm khó được Tô Hiểu. Hắn lấy ra ác mộng kim đồng hồ, ác mộng kim đồng hồ nơi sản sinh ác mộng khu vực, bạo thực tộc, phẩm chất bất hủ cấp, chủng loại đặc thù, trang bị độ bền 20/20 điểm, trang bị yêu cầu ý chí lực 180 điểm trở lên, lý trí trị 350 điểm trở lên, trang bị hiệu quả kim đồng hồ chủ động. Cái đồng hồ bỏ túi này chỉ có một chiếc kim đồng hồ, khi kích hoạt trong khu vực ác mộng có thể lựa chọn hai hướng, bảo tàng và sinh lộ. Nhắc nhở, khi kích hoạt bảo tàng, kim đồng hồ sẽ chỉ về phía bảo tàng trong khu vực ác mộng. Nhắc nhở, khi kích hoạt sinh lộ, kim đồng hồ sẽ chỉ về phía lối ra trong khu vực ác mộng. Nhắc nhở, mỗi vật phẩm này chỉ có thể sử dụng tối đa 2 lần trong mỗi khu vực ác mộng. Nếu thử sử dụng lần thứ 3 trong cùng một khu vực, vật phẩm này sẽ hư hỏng vĩnh viễn. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng vật phẩm này sẽ tiêu hao 1 điểm độ bền trang bị, thời gian hồi chiêu là 1 giờ. Điểm cho vật phẩm 1.500 điểm. Sơ lược, đây là vật hộ thân do bạo thực tộc tặng cho hảo hữu, có vật này sẽ không bị lạc trong ác mộng. Giá cả, mộng cảnh tinh hoa 10 ao. Tôi hiểu kích hoạt ác mộng kim đồng hồ, lựa chọn tìm kiếm bảo tàng. Hắn suy đoán bảo tàng trong Cựu Vương Thành này chắc hẳn đã bị nhóm ác mộng sinh vật tìm kiếm sạch sẽ, không còn gì cho ngoại nhân. Dù vậy, khi ác mộng kim đồng hồ chỉ hướng bảo tàng, nó sẽ biến thành một tài liệu quý hiếm. Theo sự chuyển biến của bảo vật, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ tư có nhắc đến Nguyệt Chi tế đàn, chắc chắn không phải là một tế đàn bình thường. Tạo thành tế đàn này, các tài liệu sử dụng sẽ có tỷ lệ lớn bị ác mộng kim đồng hồ xem là bảo vật. Dù cho chiêu thức này không thành công, hắn trong không gian chứa đựng vẫn còn có hàng hải la bàn. Lần trước khi kích hoạt hàng hải la bàn, món đồ này đã chỉ ra phương hướng, nhưng để tìm được khởi nguyên thạch thế giới mảnh vỡ bị ý thức của Vĩnh Quang thế giới thu giữ lại là một chuyện khác. Bởi vì vị trí của khởi nguyên thạch thế giới mảnh vỡ đã được xác định, nên hàng hải la bàn không thể chỉ đúng vào đó. Chính vì vậy, nó không thể phát huy hết tác dụng, phải chờ một thời gian nữa để có thể sử dụng lại. Đừng nhìn vật này là bất hủ cấp, nhưng vào lúc sinh tử quan trọng, nó lại có thể quyết định sự sống chết. Hơn nữa, trong các phẩm chất bất hủ cấp, nó cũng không phải là thấp. Thực tế, hệ thống trang bị của luân hồi nhạc viên có đến 7 cấp phẩm chất, từ bạch sắc phẩm chất đến kim sắc phẩm chất, hoàn toàn có thể chia thành một cấp bậc lớn. Các cấp trang bị từ tân thủ đến cao cấp bao gồm sơ cấp trang bị, truyền thuyết cấp, sử thi cấp, thánh linh cấp, bất hủ cấp, khởi nguyên cấp và vĩnh hằng cấp. Ác mộng kim đồng hồ kêu lên những tiếng cùng cục, tôi hiểu căn cứ vào kim đồng hồ để xác định phương hướng, tiếp tục tiến sâu vào cựu vương thành. Hắn đi qua những kiến trúc trong thành, ban đầu không có gì đặc biệt, nhưng khi bước qua một kết giới vô hình, mỗi bước đi của hắn đều làm thay đổi xung quanh. Không chỉ như vậy, ngoài bà Ha đang đứng trên vai hắn, bố bố ôm bên cạnh chân, và A Mỗ đứng sau lưng, những người khác không thấy đâu, có lẽ họ không thể tiến vào kết giới này, hoặc có thể nói, nếu không nắm giữ tế đàn bản khóa, họ không thể vào được. Với kinh nghiệm phong phú trong việc chấp hành các nhiệm vụ chính tuyến, tôi hiểu biết rằng, để tìm được Nguyệt Chi tế đàn, hẳn phải có một sự kiện dẫn dắt trước, tỷ lệ cao là sẽ phải tìm đến một nhân vật quan trọng trong cựu vương thành. Thông qua người này mới có thể giải quyết các sự kiện tiếp theo. Sau đó, từng bước hoàn thành nhiệm vụ, và cuối cùng sẽ có được bản đồ khu vực để tiến vào Nguyệt Chi tế đàn. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một ngày. Nhiệm vụ này rất khắt khe về thời gian, nhưng vấn đề là, tôi hiểu đã trực tiếp bỏ qua các sự kiện phụ, đi thẳng vào vấn đề chính, dựa vào phương hướng chỉ dẫn của ác mộng kim đồng hồ. Tôi hiểu không thể coi thường vật phẩm bất hủ cấp này. Đây là lễ vật bạo thực tộc tặng cho hắn, mà bạo thực tộc là một trong những tộc đàn ác mộng mạnh nhất. Chỉ cần nhìn vào khả năng thôn phệ ác mộng của chúng, có thể thấy được sức mạnh của chúng. Hơn nữa, vùng thôn phệ ác mộng của chúng chủ yếu có đặc tính ăn mòn và xâm lược mạnh mẽ. Ác mộng kim đồng hồ trở thành trang bị bất hủ cấp không phải vì sức mạnh của nó, mà vì phạm vi sử dụng quá nhỏ, chỉ có thể sử dụng trong ác mộng. Tuy nói vậy, hiệu quả của nó trong ác mộng là rất mạnh, có thể coi như một thần khí, tuy chưa đạt cấp độ cao nhất, nhưng vẫn có thể tính là thứ cấp thần khí. Với ác mộng kim đồng hồ, tôi hiểu dễ dàng phân rõ lộ tuyến, hắn bỏ qua 5 sự kiện phụ trong vòng thứ tư của nhiệm vụ, trực tiếp tiến đến một cánh cổng ác mộng chi môn to lớn. Đây không phải là cánh cửa ác mộng bình thường, mà là có người trong khu vực ác mộng này, cưỡng ép nhét vào một khối thế giới vật chất. Cách ví dụ dễ hiểu là, như thể trong một ly sô cô la nóng, nhét vào một viên quả hạch, nằm ở hai bên ác mộng chi môn, là hai tòa thạch tượng quỷ cao lớn, hình dạng quái dị, đứng canh giữ ở cửa lớn. Bọn chúng tay cầm đại đao cán dài và song đầu kích, với thân hình cao mười mấy mét, hai thanh vũ khí đều dài hơn 8 mét, bằng kim loại đen nhánh, trông rất nặng nề. Cả hai thạch tượng quỷ đều mặc chiến giáp, nhưng giờ đây, chúng gần như đã hóa thành đá điều khắc. Muốn vào cổng, cần phải đưa ra tín vật. Hai thạch tượng quỷ đều tỏ vẻ ăn ý, cho rằng chỉ cần người đến không phá cửa bằng bạo lực, bọn chúng sẽ không can thiệp. Bọn chúng chỉ vì một lão gia hỏa nào đó mà được giao nhiệm vụ trông coi nơi này. Có thể lão gia hỏa kia không dặn dò bọn chúng rằng sẽ có những quái vật nhân tộc đáng sợ đến đây. Bọn chúng chỉ muốn thu lợi từ việc canh gác này, không muốn đối diện với những quái vật nguy hiểm. Chắc chắn, nếu gặp phải, sẽ là cái chết. Trước cánh cửa, tôi hiểu lấy ra tế đàn bàn khóa tự động hấp thụ vào cửa lớn, bắt đầu chuyển động với tiếng cùm cụp pèm thuật. Mấy giây sau, tất cả cơ quan và thuật thức trong cửa thú hẹp lại, cánh cửa kim loại tử hắc mở ra. Tôi hiểu bước vào, cảm giác như có một tiếng oanh minh rất thấp vang lên trong tai, chứng tỏ hắn vừa đi qua một tầng kết giới. Không khí bây giờ không còn mùi cay đắng nữa. Điều này báo hiệu hắn đã ra khỏi khu vực ác mộng. Không gian nơi đây phạm vi không lớn, ước chừng hơn 200 mét vuông. Trước mắt là một tế đàn hoa lệ, nhưng đã cũ kỹ. Ngay chính giữa tế đàn có một lỗ hình tròn, quả sát sư quả, hình dạng giống hệt ám nguyệt tinh hoàn. Tế đàn này sử dụng ám nguyệt tinh hoàn làm phương thức mở ra. Điều này rất bình thường. Đây là ám nguyệt trận danh cuối cùng còn sót lại. Ám nguyệt tinh hoàn có ý nghĩa đặc biệt đối với ám nguyệt trận danh. Trước tế đàn, trên một chiếc ghế dài bằng gỗ, có một người đang dựa vào. Người này toàn thân được bao phủ rất chặt chẽ, nhìn qua rất mập mạp, chính là Thái Dương, đại học giả Limens, diệt pháp giả, người mang nguyệt chi huyết đến rồi sao? Limens lên tiếng, giọng nói có phần mệt mỏi, khác hẳn so với lần trước gặp mặt. Lúc này, hắn như có cảm giác sắp kiệt sức, Tô Hiểu không đáp lời, hắn chỉ lấy ra một vật chứa kín, bên trong là nguyệt chi huyết màu tử sắc, nguyệt chi huyết, thế giới chi tâm, Thái Dương chi nhãn. Nếu muốn đạt được ba thứ này, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mong muốn chiến thắng, tại nơi vô quang ảm đạm kia, ta sẽ chở ngươi. Limens nói xong, trên người hắn bùng lên những đốm lửa nhỏ, lập tức nổ tung và phân tán ra, bao gồm cả chiếc ghế dài dưới thân hắn, tất cả hóa thành hỏa tinh, rồi từ từ từ tắt ngấm trong không khí. Tô Hiểu tiến đến gần, nguyệt chi tế đàn, quan sát một lúc lâu, trong ánh mắt hắn hiện lên một vẻ thần thái khác biệt. Hắn lấy ra ám nguyệt tinh hoàn, phàm vào khe thẻ bên trong, một tay hắn nắm lấy khởi động trang bị, nghe tiếng, cùm cụp, rồi vật đó chuyển động. Khi hắn vặn khởi động trang bị đến mức tối đa, một tiếng, đinh, vang lên, và ám nguyệt tinh hoàn theo khe thẻ bắn ra, hắn liền bắt lấy trong tay, nhắc nhở, ngươi đã khởi động nguyệt chi tế đàn, chi nhánh tiếp điểm 5, chi nhánh tế đàn sẽ kích hoạt. Trong 30 ngày tự nhiên, nhắc nhở, trong 30 ngày, tự nhiên này, ngươi có thể khởi động nguyệt chi tế đàn, trung tâm, nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ tư, nguyệt chi tế đàn, đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được, tế đàn bản khóa, vật này có thể mở ra, chỗ niêm phong cửa, nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ năm, đã kích hoạt, nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ năm, tu nữ, độ khó đẳng cấp, level 95 cộng cộng. Do người đã đạt tuyệt cường cấp, nhiệm vụ sẽ không có độ khó cố định, là level 95 trở lên, dù thực tế độ khó có thể đạt đến level 96 hoặc cao hơn, nhưng vì ngươi chưa giải khóa lạc ấn đẳng cấp đối ứng hạn, nhiệm vụ này không thể phát động. Nhiệm vụ sơ lược, đánh giết tu nữ, nhắc nhở, tu nữ là bất tử giả, nhắc nhở, tu nữ ở tại một địa điểm trong Hoàng Hôn Thành, nhắc nhở. Tu nữ, bảo quản hai viên, Thái Dương Nguyên Thạch. Nhắc nhở, tu nữ còn bảo quản vật gì? Nhiệm vụ kỳ hạn, 15 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng, thế giới, chìa khóa X2. Nhiệm vụ trừng phạt, toàn bộ thuộc tính, 10%, bị cưỡng chế truyền tống ra bản thế giới. Nhìn thấy độ khó của nhiệm vụ này, tôi hiểu liền hiểu ra vấn đề. Cái gọi là, cố định độ khó đẳng cấp. Chính là giới hạn độ khó của nhiệm vụ được ấn định trước, còn như nhiệm vụ, thâm y nhiệm vụ, từ chi giao phó, lại thuộc dạng không cố định độ khó, có thể thay đổi trong quá trình thực hiện. Nhiệm vụ không cố định độ khó này, không có lạc ấn công chính cơ chế. Vì vậy, cho dù là nhất giai khế ước giả, một khi phát động, vẫn có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Nói một cách đơn giản, với tư cách là tuyệt cường giả như tôi hiểu. Nhiệm vụ chính tuyến có độ khó đẳng cấp cao nhất là level 95, nhưng nếu độ khó vượt qua mức này, thì sao? Đó chính là khi xuất hiện các dấu cộng, level 95 cộng cộng. Độ khó của nhiệm vụ level 95 cộng cộng rõ ràng không thấp, mặc dù nội dung nhiệm vụ, đánh giết tù nữ, chỉ có một chút thông tin, nhưng theo lệ cũ, nhiệm vụ như thế này không khó lắm, chỉ cần xuống dưới xem thêm 4 đầu nhắc nhở, thì có thể đoán được. Đó không phải là tình huống đơn giản, nhiệm vụ này có khá nhiều nhắc nhở tin tức, điều này không bình thường. Tôi hiểu tiếp tục xem, và cảm thấy tình huống càng lúc càng tệ. Mặc dù là nhiệm vụ level 95 cộng cộng, độ khó của nó lại có đến 4 đầu nhắc nhở, thân mật, và thời hạn nhiệm vụ kéo dài tận 15 ngày. Quan trọng nhất là, nhiệm vụ trừng phạt không phải cưỡng ép xử quyết, tất cả những yếu tố này. Kết hợp lại, khiến Tô Hiểu có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Bất tử giả, tu nữ cường đại đang ở phía trước. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Tô Hiểu tiếp tục quan sát. Nguyệt chi tế đàn phía trước, càng nhìn, hắn càng cảm thấy quen thuộc. Hắn lấy ra một cuốn ghi chép, trong đó ghi lại các loại thuật thức, trận đồ mà hắn đã thấy trong những thế giới khác, cùng với các kỳ diệu mà hắn từng chứng kiến. Lật xem một lúc, hắn dừng lại ở phần ghi chép trước đây từ vĩnh quang thế giới, rồi đối chiếu với các thuật thức bên ngoài. Nguyệt chi tế đàn, hai thứ này, hoàn toàn không giống nhau. từ nguyên lý cho đến cách thức xây dựng đều khác biệt lớn. Tuy nhiên, điều khiến hắn chú ý là cả hai có một điểm tương đồng về vạn vị. Khi nhận ra điểm này, tôi hiểu nảy ra một ý tưởng, có thể giao Liệt Dương đại kiếm cho Hoàng Hồn thành quân chủ trận doanh, tựa hồ điều này có thể khả thi, tuy có nguy hiểm nhưng cũng không phải không có phần thắng. Lý Chí Mạch bảo hắn rằng đây là một quyết định quá mạo hiểm, nhưng Tam Kỹ Pháp Tông Sư lại làm tăng thêm chi phí, cùng với kẻn ăn, trảm long thiểm, ăn uống quá độ vô tận chi hoàn và yêu cầu gia tăng hải lượng thời không chi lực. Mặc dù vậy, hắn lại nhận ra rằng nếu không làm vậy, hắn sẽ không thu hoạch được tài nguyên gì. Ví tiền của hắn hiện tại đã tràn đầy nguy hiểm, sắp bị chủy đánh đến kêu rên. Trước khi tiến vào Nguyệt Chi Tế Đàn, Tô Hiểu thu hồi thuật thức bút ký, trong lòng đã quyết định sẽ giao Liệt Dương đại kiếm cho quân chủ trận danh của Hoàng Hôn Thành. Quyết định này mang lại hai lợi ích lớn. Một là không cần lập tức đối đầu với quân chủ trận danh. Hai là có thể nâng cao lợi ích tối đa cho bản thế giới. Tô Hiểu suy nghĩ, lần này hắn trở về Hoàng Hôn Thành, quân chủ trận danh rất có thể sẽ chọn cách đối đầu với hắn. Lần trước, vụ ám sát do cựu quý tộc chủ mưu chỉ là một thử nghiệm, còn lần này, quân chủ trận danh đã sẵn sàng đối mặt trực diện. Tình hình này nhìn có vẻ rất phức tạp. Tôi hiểu rõ ràng là đại diện cho Hoàng Hôn Thành tham gia vào cuộc tranh đoạt thành vương chi lộ, thu hồi từng viên, Thái Dương, Nguyên Thạch, nhưng với tư cách là chủ soái của quân chủ trận danh, vì sao họ lại muốn nhằm vào hắn? Điều này liên quan đến sự phân chia quyền lực bên trong quân chủ trận dài. Với tư cách là đương kim Liệt Dương quân vương, Ashlow đương nhiên đứng đầu tại kim tự tháp, nhưng vấn đề là dưới sự lãnh đạo của vương, có ba nhân vật chủ chốt, lão quý tộc August, đại thần tài chính Hebert Hà, và thủ lĩnh Thái Dương chiến sĩ. Ba người này có sự phân chia rõ rệt. August đại diện cho phái bảo thủ, ủng hộ lợi ích của nhóm cựu quý tộc. Hebert Hà là đại diện cho phái cấp tiến, ủng hộ lợi ích của các quan viên cao cấp và các gia tộc tân tiến. Còn thủ lĩnh Thái Dương chiến sĩ, mặc dù không biểu lộ thái độ rõ ràng, nhưng ông ta không phải là người trung lập, ông chính là người lãnh đạo quân đoàn cựu Nhật thủ, vệ giả được hình thành từ nhóm Thái Dương chiến sĩ. Ngoại giới có một sự hiểu lầm lớn, đó là về ba người dưới quyền vương, thỉnh thoảng họ có thể gặp Liệt Dương quân vương Ashlow, nhưng thật ra đây không phải là chuyện dễ dàng. Thủ lĩnh Thái Dương chiến sĩ có thể thường xuyên gặp mặt, nhưng hắn chỉ đứng canh giữ bên ngoài vương cung. Còn lão quý tộc August và tài chính đại thần hai bậc thá, họ rất hiếm khi được thấy Liệt Dương quân vương. Hoàng Hôn Thành, khu vực trung tâm của thành phố, là nơi tuyệt đối tách biệt với thế gian. Với tư cách là Thái Dương thần tộc, Liệt Dương quân vương Ashlow, địa vị của hắn trên thực tế còn gần với thần chi của Hoàng Hôn Thành, chứ không phải là quân vương. Chức năng thực sự của quân vương là do lão quý tộc August và tài chính đại thần Hebertha đảm nhiệm, đặc biệt là Hebertha, nhân tài mới nổi. Trong suốt cuộc đời nàng chỉ gặp Liệt Dương quân vương Ashlow vài lần, thậm chí hắn cũng không hề nói với nàng lấy một câu. Chính vì thế, khi Hebertha nghe tin rằng nếu Thái Dương thần tộc mất đi người thừa kế, Liệt Dương chi huyết, và một khi bầu trời Thái Dương rơi xuống, phản ứng đầu tiên của nàng là hoài nghi. Trong mắt Hebertha, đó giống như sự suy tàn hoàn toàn của Thái Dương thần tộc đang dãy giụa, và là cơ hội mà nhóm cựu quý tộc lợi dụng để cướp đi quyền lực từ tay nàng. Khu vực trung tâm của Hoàng Hôn Thành là cấm khu, nơi Liệt Dương truyền thừa và ánh sáng cổ xưa huy hoàng. Nơi đây lưu giữ những truyền thuyết về Thái Dương cổ lòng chiến tranh, về huyết mạch thần thánh hoàn mỹ. Tại đây, thậm chí không cần cung cấp vật tư hay thức ăn hàng ngày, phong cách nội thành vào lúc hoàng hôn chính là mưu kế ứng biến, quý tộc, hưởng lạc và mưu sát, tài phú, cùng với củi gạo dầu muối. Tất cả đều là thứ mà những kẻ trong xã hội này phải toan tính. Vì thế, việc trước đó đem hai bài thả, một quyền quý mới nổi, xem như là tâm phúc của Liệt Dương quân vương là sai lầm. Trong mắt Hebertha, Tô Hiểu càng thu thập được nhiều Thái Dương nguyên thạch, càng có thể làm nổi bật địa vị vô thượng của Thái Dương thần tộc. Trong tình huống hiện tại, Liệt Dương quân vương chắc chắn sẽ không ra mặt, mà Tô Hiểu hành động là để giúp cựu quý tộc tạo dựng thanh thế lớn. Hay bờ thả dĩ nhiên hiểu rõ, Thái Dương Nguyên Thạch có thể mang đến sức mạnh, nhưng nàng không hề có chút hứng thú với vật này. Ngược lại, những người từng sở hữu Thái Dương Nguyên Thạch mạnh mẽ đều có kết cục chẳng mấy tốt đẹp, không thì cũng thân ở nơi nguy hiểm, mà có khi là bị diệt xác. Đây chính là lý do mà trước đó lão quý tộc August bằng lòng nhận tội cho vụ ám sát. Nếu đây thực sự là quyết định của toàn bộ cựu quý tộc, August nhất định sẽ không hạ thấp thái độ, vì thực tế có ba quý tộc thuộc dòng họ phụ của cựu quý tộc âm thầm xúi dục chuyện này, dưới tay Heiberta, khiến sự việc đi đến kết cục như vậy. August sẽ không vì Heiberta mà gánh vác mọi tội lỗi. Tôi hiểu sau đó còn phải đối phó với một cường địch nữa, tu nữ, nàng ta hiện đang ở trong hoàng hôn thành, và với thân phận bất tử giả của mình, nàng vẫn có thể an nhiên ngủ say trong thành. Điều này cho thấy tu nữ có địa vị vô cùng cao trong giới này. Một khi giao chiến, mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa quân chủ và các phe phái sẽ ngay lập tức biến thành đối địch. Nếu như đem Liệt Dương đại kiếm giao cho trung tâm thành khu, hắn sẽ bị vướng vào y thế của nhóm cựu Nhật thủ vệ giả, và lão quý tộc August chỉ có thể giả chết, đồng thời thông qua việc kết minh với đại thư khố, nhờ đại thư khố ngăn chặn Heiberta bên kia. Như vậy, Tô Hiểu sẽ có cơ hội cùng tu nữ quyết chiến. Kế hoạch đã rõ ràng, Tô Hiểu vừa muốn quay người rời đi. Bỗng nhiên hắn nghe thấy âm thanh chất lỏng dâng trào từ phía trên. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy từng cây băng chùy nhọn hoắt và nham thạch trên trần nhà bắt đầu nứt ra. Theo vết nứt trên trần, một dòng hắc sắc huyết nhục bắt đầu rơi xuống. Trên đó còn xuất hiện những khuôn mặt vạn vẹo, thống khổ. Nếu là người có kiến thức hạn hẹp, có lẽ sẽ sợ hãi mà rút đao ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi hiểu đã trải qua không ít trận chiến, kiến thức của hắn đã không còn bình thường. Hắn nhận ra đó là cổ long trận danh, thì thầm giả, cái gọi là thì thầm giả, giống như các sứ giả hay mục nát sử ma, những tồn tại nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng thực tế lại vô hại. Trong đó, mục nát sử ma là đại diện điển hình, lũ quái vật này không những xấu xí mà còn khiến người ta rùng mình. Nhưng nếu ngươi chỉ cần đá chúng một cái, chúng sẽ chỉ lùi về phía xa một chút, sau đó nhìn ngươi với ánh mắt đầy ủy khuất. Theo cổ tịch ghi lại, thì thầm giả thường có màu xám, nhưng trước mắt thì thầm giả mà hắn thấy đã biến thành màu đen nhánh, cơ thể mục nát nghiêm trọng, nhìn như đã đến lúc lâm chung. Diệt pháp, ám nguyệt, cổ lão phi lòng suy hữu, ta có thể lặng lẽ báo cho ngươi nghe, thì thầm giả mở miệng với thanh âm mập mạp, nghe có phần mơ hồ, đến nỗi nói về diệt pháp giả và mối liên hệ với ám nguyệt trận danh cùng cổ lão phi long, điều này cũng không ngoài dự đoán. Bởi lẽ, dù là với hai bên đối địch của Thái Dương trận danh, họ cũng có quan hệ hữu hảo với diệt pháp trận danh. Thử hỏi, ai sẽ phản đối khi mỗi ngày đều có thâm uyên sinh sôi và nguyên tố thôn phệ chỉ trận danh? Cổ lão phi long đã bị trục xuất cùng với cái chết tại hoang thành, nơi cổ long tế tự trảo đang chờ đợi sự diệt vong bất tử. Sau khi nói xong những lời ấy, thì thầm giả lộ ra một khuôn mặt. Tiếp đó, nó bắt đầu nôn mửa một khối lớn lân phiến của cổ lão phi long. Chất liệu lân phiến này giống như kim loại, vừa chạm đất liền vỡ tan, lộ ra bên trong một ấn ký. Tôi hiểu nhạt lên, nhìn vào ấn ký này, năng lượng bay hơi rất nhanh. Đại khái chỉ trong vòng năm này, ấn ký này sẽ hoàn toàn tiêu tán. Sau đó, thì thầm giả bắt đầu mục nát, hòa tan, và cuối cùng hóa thành một vũng nước đen, chậm rãi bốc hơi. Tôi hiểu ném cho bố bố Uông và bà Ha, mỗi người một chiếc mặt nạ phòng độc. Mặc dù thì thầm giả không có tính công kích, nhưng sau khi chết, nó bốc hơi ra một loại chất độc mạnh mẽ. Nếu chúng phải, chắc chắn sẽ tử vong. Khi rời khỏi Nguyệt Chi Tế Đàn, không gian bên trong đã đầy đặc chất độc. Cũng không cần lo lắng có ai xâm nhập để phá hoại tế đàn. Còn cửa ra vào, hai tinh thạch tượng quỷ đã không còn bóng dáng. Có lẽ chúng lo lắng Tô Hiểu sẽ ra ngoài và giết chúng để lấy tài liệu, nên đã vội vàng trốn đi. Liên lạc với Lucia phía sau, Tô Hiểu biết rằng đoàn tàu của lãnh chúa đã đến Hoàng Hôn Thành. Tô Hiểu và Lucia dự định gặp nhau tại Thần Linh Trục Xuất Chi Địa, giờ cùng nhau đến Chư Thần Giáo, tới Thánh Tâm Thành. Lần này, Tô Hiểu đi Thánh Tâm Thành theo ủy thác của chủ giáo viện Chư Thần Giáo, giúp tiêu diệt hai con, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật. Ban đầu, Tô Hiểu định làm việc này, miễn phí, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của chư thần giáo. Họ nhất quyết phải tặng cho hắn một viên phệ hồn bảo thạch, một trong tám viên bảo thạch mạnh nhất. Tính đến viên phệ hồn bảo thạch này, trong số tám viên bảo thạch mạnh nhất, Tô Hiểu đã sở hữu ba viên, lần lượt là linh hồn bảo thạch, ý chí bảo thạch, và sắp tới sẽ có thêm phệ hồn bảo thạch, vì bảo thạch này mang lời nguyền. Tô Hiểu chỉ chính thức có được chúng khi chúng được khảm vào chuôi đao, chảm long thiểm. Với linh hồn bảo thạch, hắn đã có 100% độ tán thành, còn với ý chí bảo thạch, hắn đã bán nó với giá ưu đãi, 175 vạn linh hồn tệ cho một người hữu duyên. Người này tuy chỉ có 65% độ tán thành với ý chí bảo thạch, nhưng cho đến giờ vẫn chưa khiến bảo thạch này bị khắc chết. Tô Hiểu nhận thấy rằng, có lẽ khi tiến độ thế giới này kết thúc, người hữu duyên kia sẽ gặp phải số phận đó, bởi vì hắn chính là người nắm giữ ý chí bảo thạch trong kiếp trước, và bảo thạch đó chắc chắn sẽ quay về với hắn. Hắn với tư cách là liệt sát giả, tử tịch Bạch Vương, mang trong mình vĩnh quang vô thượng ý chí, cùng với diệt pháp chi ảnh. Tuy không sợ bị ý chí bảo thạch khắc chết, nhưng nếu sử dụng một viên bảo thạch tối cường trở lên, hắn cũng sẽ không thể tiếp nhận, bởi vì khi đem ý chí bảo thạch và phệ hồn bảo thạch giao lại, rồi tiếp tục bán cho người hữu duyên, đó mới là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu có người mua với độ tán thành bảo thạch từ 95% trở lên, giá cả chắc chắn không thể thấp hơn 300 vạn linh hồn tệ. Nếu tán thành độ từ 70% trở xuống, lần trước ý chí bảo thạch đã bán được 175 vạn, giá cả tuy hơi cao, nhưng lần này có thể cân nhắc. Ý chí bảo thạch và phệ hồn bảo thạch có thể bán 800.000 linh hồn tệ một viên, vẫn là hơi cao. Nếu có người mua có tán thành độ thấp hơn 50%, như những dũng sĩ người hữu duyên, thì giá có thể ưu đãi đến 500.000 linh hồn tệ một viên. Nếu là siêu cấp lực sĩ, muốn đồng thời mua cả ý chí bảo thạch và phệ hồn bảo thạch, khiêu chiến với bảo thạch nguyền rủa y lực, thì sẽ có ưu đãi đặc biệt. Chỉ cần 500.000 linh hồn tệ, mua một viên tặng một, nói về đặc tính của tối cường bảo thạch, kỳ thực có sự phối hợp với nguyên tội vật, bởi vì tối cường bảo thạch không chỉ tăng thêm sức mạnh mà còn có liên quan đến nhân quả đại giới. Nhưng về lý do tôi hiểu, không có phương diện này, đại giới, thì nguyên tội chi thư chỉ mỉm cười mà không lên tiếng. Lúc này, diệt pháp truyền tống trận đã được tạo thành dưới chân tôi hiểu, đông, tại địa điểm trục xuất. Sâu dưới lòng đất, trong khu vực của Tý Hộ, không khí mát mẻ khiến cho thân tâm thư thái. Ở giữa một không gian rộng chừng mấy chục mét vuông, nơi có thảm trải, đã hoàn thành một mắt xích trong nhiệm vụ. Tâm trạng vui vẻ, Thiên Khải ba tỷ muội quay về ngủ say, nhưng ngay khi một tiếng vang trầm vang lên, tất cả đều tỉnh dậy. Hào muội mắt chưa mở, đã vội rút ra nhuệ kiếm, nửa ngồi dưới đất, chuẩn bị nghe địch, sẵn sàng một kiếm đối phó. Molly với thần sắc mơ màng, cõng nguyệt sứ đồ mờ mịt, chuẩn bị kéo nàng đi, phòng ngừa nguyệt sứ đồ rơi vào tình trạng nguy hiểm trong trận chiến cận chiến. Dù Molly thường ngày hay ức hiếp nguyệt sứ đồ, nhưng khi gặp nguy hiểm, Molly lại trở thành thiên sứ bảo vệ cho nguyệt sứ đồ. Các ngươi làm gì vậy? Có địch nhân đến sao? Bà Ha từ trong tủ lạnh nhảy ra, mở ra, lấy ra hai bình rượu bia đã ướp lạnh. Đầu tiên, nó ném cho A Mỗ một bình. Rồi, chính mình rút ra một chiếc móc kéo, ngửa đầu uống ừng ực. Các ngươi làm vậy, còn đáng sợ hơn cả địch đấy. Molly vừa nói vừa đánh một cái hà hơi, chỉ là truyền tống trận mà thôi. Molly giải thích, bà Ha, nghe vậy, liền ném vội bình rượu xuống, rồi chạy vội về phía tủ lạnh. Lấy mấy túi đồ ăn vặt để đệm bộ, vì nó đã nhìn thấy A Mỗ đang tiến lại gần tủ lạnh. Từ trong tủ lạnh vang lên tiếng, thùng thùng, khi truyền tống trận được kích hoạt. Nguyệt sứ đồ khẽ nhả ra một tiếng rãnh, gâu, bố bố uông nghiêng đầu, cảm thấy nhỉ, hoặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì câu nói này, nó nghe có vẻ quen thuộc. Tô Hiểu ngồi trên ghế salon, mở ra danh sách nhiệm vụ, mới vừa gặp thì thầm giả. Hắn đã kích hoạt hư không chi thụ, để công chuyển nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh, vòng thứ nhất, ấn ký. Nhiệm vụ công chứng phương, hư không chỉ thụ, Độ khó, cấp độ 88, nhiệm vụ sơ lược, điều tra lai lịch của ấn ký đó. Thời gian nhiệm vụ, 5 ngày, phần thưởng nhiệm vụ, phần thưởng của nhiệm vụ này sẽ được tích lũy theo từng mắt xích, chỉ khi hoàn thành toàn bộ mới có thể thu được toàn bộ phần thưởng liên quan, hình phạt, toàn bộ thuộc tính giảm 15 điểm. Đây là nhiệm vụ công chứng của hư không chi thụ. Tôi hiểu tiếp nhận nhiệm vụ này, 99% đều là nhiệm vụ công chứng tại Luân Hồi Nhà Viên. Với tư cách là một nhiệm vụ công chứng của hư không chi thụ, nhiệm vụ này có thể cùng chia sẻ cho các đồng đội trong tiểu đội. Mặc dù phần thưởng sẽ được chia đều, nhưng đối với tôi hiểu mà nói, đây là sự lựa chọn tốt nhất. Nhiệm vụ công chứng của hư không chi thụ sẽ căn cứ vào đội tín nhiệm của hư không chi thụ để quyết định tỷ lệ phần thưởng bổ sung. Tôi hiểu kiểm tra, tỷ lệ phần thưởng bổ sung của nhiệm vụ này là 0%. Đừng nghĩ rằng tỷ lệ này quá thấp, vì đội tín nhiệm của hắn với hư không chi thụ đã không phải là số âm nữa. Điều này đã là một tín hiệu tốt, mở ra một con đường mới trong việc công chứng nhiệm vụ. May mắn thay, nhiệm vụ này có thể chia sẻ, và phía đối diện, đội tín nhiệm của các đồng đội như sau. Mỏ lầy, đội tín nhiệm hư, không chi thụ 15.860 điểm. Nguyệt sứ đồ, đội tín nhiệm hư, không chi thụ 14.822 điểm. Hào muội, đội tín nhiệm hư, không chi thụ 13.950 điểm. Nếu như chia sẻ nhiệm vụ này cho 3 tỷ muội thiên khải, thì tổng độ tín nhiệm hư, không chi thụ của nhóm sẽ là 15.806 cộng 14.822 cộng 13.950 chia 4 bằng 11.158 điểm. Từ đó, tỷ lệ phần thưởng bổ sung của nhiệm vụ sẽ được điều chỉnh theo điểm độ tín nhiệm này. Nhiệm vụ này, khi đạt đến mức độ này, dù là ban thưởng cuối cùng cho 4 người, mỗi người nhận được cũng cao hơn gấp mấy lần so với việc một người hoàn thành nhiệm vụ đơn lẻ và hưởng ban thưởng. Có chuyện tốt, ta sẽ chia sẻ với các ngươi. Tôi hiểu, vừa nói đến đây, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói. Ta không có linh hồn tệ, ngươi đánh ta cũng không có, trừ khi ngươi đánh Morley. Không đánh ta thì có, tôi hiểu không đáp, chỉ nhìn về phía Morley, Nguyệt sứ đồ và hảo muội, ba người đang ngồi trước ghế salon, có nhiệm vụ chung để hưởng ban thưởng đấy. Nghe đến câu nói này của tôi hiểu, thiên khải ba tỷ muội nhìn nhau. Rồi quay lại nhìn Tô Hiểu, sau đó, Molly bóp nhẹ mặt Nguyệt Sứ Đồ, hỏi, có đau không? Khi phát hiện Nguyệt Sứ Đồ, bắt đầu rưng rưng nước mắt, Molly vội vàng nhận lỗi, đúng là thiên khải ba tỷ muội, nếu muốn có thực lực thì rất vui, nếu muốn có trí tuệ thì cũng vui vẻ, nếu muốn có tài phú, hụ, thực sự là có, hơn nữa còn rất có thể đánh nhau nữa, sau khi kéo ba tỷ muội thiên khải và đội phá hiểu, Tô Hiểu bắt đầu tiến hành nhiệm vụ chung. Gần như đồng thời, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội cũng nhận được thông báo nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã cùng hưởng nhiệm vụ chi nhánh, thượng cổ truyền thuyết. Nhiệm vụ này có độ khó vượt qua phạm vi của lạc ấn đẳng cấp. Cần thận trọng khi thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, vì độ khó tổng hợp của nhiệm vụ đã vượt quá lạc ấn đẳng cấp level 10, người có thể từ bỏ nhiệm vụ này mà không bị ảnh hưởng. Dù đây là nhiệm vụ công chứng của hư không chi thụ, nhưng nó lại được tuyên bố dưới danh nghĩa Luân Hồi Nhạc Viên. Liệp sát giả Tô Hiểu, phương thức thực hiện nhiệm vụ này càng giống với phong cách của Luân Hồi Nhạc Viên. Qua việc chỉ có vài chữ đơn giản trong sơ lược nhiệm vụ như điều tra cái kia ấn ký lai lịch, cũng có thể thấy rõ điều đó. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Molly không khỏi ngây người, nàng biểu lộ vẻ phức tạp ẩn trở, một tay vò đầu mà than. Nhiệm vụ này sơ lược, thật là sơ lược quá, đơn giản đến mức khó tin, chỉ có 8 chữ, sao có thể như vậy, qua loa được, chí ít cũng phải cho chút manh mối chứ. Molly vì nhiệm vụ sơ lược này mà tức giận, nàng từ nhất giai tiến lên đến cửu giai đỉnh tiêm, chưa từng gặp phải nhiệm vụ nào qua loa đến vậy, dù là những nhiệm vụ khó khăn, ít nhất cũng sẽ có một vài manh mối. Nhưng lần này, điều tra cái kia ấn ký lai lịch, rõ ràng khiến nàng hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, nhất là khi nhìn thấy vật phẩm nhiệm vụ, cổ long ấn ký, phía sau, nàng càng thêm bối rối, cái này, ngay cả thuộc tính cơ bản, cũng không được công chứng. Vậy mà lại được coi là vật phẩm hạch tâm của nhiệm vụ, chẳng phải là quá qua loa sao? Khi tiếp nhận nhiệm vụ này, thì thẩm giả còn có một đoạn mở miệng, khiến cho Thiên Khải ba tỷ muội trong lòng lại bừng lên một tia hy vọng. Tuy nhiên, sau khi nghe xong toàn bộ nội dung, Tách nàng lại rơi vào mê mang một lần nữa. Dù nhiệm vụ này chỉ sơ lược, nhưng vì đã hiểu rõ hoàn cảnh của ba tỷ muội Thiên Khải, Tô Hiểu đặt chén trà xuống, rồi nhớ lại kinh nghiệm phong phú từ các nhiệm vụ trước. Hắn đã vượt qua rất nhiều thử thách và tích lũy không ít kinh nghiệm, nên khi vừa nghe câu thì thầm mà người kia nói, hắn cảm thấy như nó đã xuyên suốt toàn bộ chuỗi nhiệm vụ phụ. Dù tuyến nhiệm vụ này có thể bao gồm nhiều vòng và không phải là nhiệm vụ nhỏ, nhưng dù sao đây cũng chỉ là nhiệm vụ phụ với bối cảnh rộng lớn và mức độ khác biệt rõ rệt so với nhiệm vụ chính tuyến. Nói về cổ lão phỉ lòng, đây chính là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó bất tử tử vong là ám chỉ một cổ lão phi long trong thế giới này đã trở thành một bất tử giả, sở hữu đặc tính bất tử. Đối với cổ lão phi long mà nói, đó vừa là một nỗi thống khổ, vừa là sự bất đắc dĩ. Trận danh của cổ lão phi long đã hoàn toàn thất bại, nhưng trong suốt thời gian đó, họ không hề hạ mình với Thái Dương trận danh. Cả hai bên đều quá kiêu ngạo, trong suốt 2000 năm chiến tranh, một bên bị tiêu diệt hoàn toàn, còn bên kia cũng gần đến suy sụp, nhưng giữa họ không một lời xin hào. Với sự kiêu ngạo như vậy, cổ lão phi long sao có thể chấp nhận lời nguyền bất tử này? Tuy nhiên, khi xét đến hình phạt tàn khốc nhất của Thái Dương trận doanh là lời nguyền bất tử, thì sự tồn tại của cổ lão phi long như một bất tử giả cũng chẳng có gì là ngoài dự đoán. Khi phân tích điểm này, những việc còn lại liền dễ dàng giải quyết, thì thẩm giả đã nhắc đến, tại trục xuất cùng chết hoang thành, điều này chắc chắn chỉ về tử thành. Vào thời kỳ đệ nhất kỷ nguyên, Thái Dương, trận doanh sẽ xử phạt những kẻ phạm trọng tội bằng cách thực hiện nguyền rủa bất tử, rồi trục xuất họ đến tử thành, thì thẩm giả ám chỉ rằng, một cổ lão phi long bất tử đang ở trong tử thành, tại một khu vực cổ lão tế tự trang, chờ đợi tử vong đến. Nếu đánh giá như vậy, mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ này chính là giết chết cổ lão phi long bất tử đó, và khả năng chiến đấu có thể không cần thiết. Mấu chốt là phải có khả năng trảm diệt bất tử. Liên quan đến nhiệm vụ vòng thứ nhất, việc điều tra lai lịch cổ long ấn ký có ý nghĩa, có khả năng chính là tìm ra nhân vật NPC quan trọng trong nhiệm vụ. Thông qua họ, sẽ có thể tu bổ cổ long ấn ký, mở ra tử thành, từ đó tiếp cận mấu chốt của cổ long tế tự tràng. Tô Hiểu lấy ra thần bí chỉ nhãn, trong lĩnh vực luyện kim học và dược tề học, hắn có thiên phú đỉnh cao. Về việc chế tạo luyện kim vật phẩm, tạm thời không đề cập, nhưng có thể nói, Tôi Tớ Trầm Mặc và Tôi Tớ Đảo Hang là những tác phẩm đỉnh cao trong luyện kim chế tạo của hắn, cùng với lần trước hắn đã giúp đoàn trưởng chế tạo thế giới ổn định khí cụ. Sau đó, đoàn trưởng không yêu cầu Tô Hiểu chế tạo thêm vật phẩm luyện kim nào nữa, bởi vì Tô Hiểu có thiên phú đặc biệt trong việc chế tạo vật phẩm luyện kim, hắn đã khai phá thần bí chỉ nhãn, nhưng kết quả không đạt được một phần vạn kỳ vọng. Tuy vậy, với trình độ và nhãn quan của mình, hắn nhận ra rằng thần bí chỉ nhãn này ngoài luyện kim bí điển ra, hẳn là tác phẩm trí cao được lưu lại từ đệ nhị kỷ nguyên của nền văn minh luyện kim. Thần bí chi nhãn giống như một khối Rubik, có hàng tỷ, không, phải là hàng trăm tỷ cách tổ hợp khác nhau. Một luyện kim đại sư thực thụ có thể sử dụng thần bí chi nhãn thành vạn năng chi nhãn. Tô Hiểu chỉ có thể chọn một cách vận hành cho thần bí chi nhãn, ngay cả hắn cũng cảm thấy bối rối trước cách thức hoạt động của nó. Tóm lại, chỉ cần điều chỉnh đúng, bất kể phương thức vận hành của thần bí chi nhãn có kỳ lạ đến mức nào, dù khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng tuyệt đối không được thử sửa đổi, một khi thay đổi sẽ không thể vận hành được nữa. Ngoài việc nghiên cứu, mở khóa và tăng cường thể tích trang bị, hắn còn phát triển thêm cách sử dụng riêng. Lần này, hắn chỉ tập trung vào việc tăng cường thể tích trang bị mà thôi. Tô Hiểu tiến đến bàn làm việc, lấy ra các loại vật phẩm, trải qua một giờ chế tạo, hắn đã hoàn thành một trang bị chữa trị to bằng quả trứng ngỗng. Vật phẩm này trong mắt những luyện kim sư của đệ nhị kỷ nguyên có vẻ rất bình thường, nhưng sau khi Tô Hiểu dùng thần bí chi nhãn để tăng cường nó, khả năng của trang bị này lập tức tăng lên gấp mấy lần. Dùng một viên linh hồn tinh hạch làm năng lượng cung cấp, Tô Hiểu bắt đầu chữa trị trang bị, tiến hành khôi phục cổ lão ẩn ký, các xúc tu máy móc lần lượt nhu giả, chuyển hóa năng lượng linh hồn tinh khiết nhất thành năng lượng thích ứng, giúp bổ sung thuốc men và thực hiện chữa trị. Sau mười mấy phút vận hành tinh vi, quá trình chữa trị hoàn tất, cổ long ấn ký đã phục hồi hoàn toàn, các tàn tích trước đây đều được khôi phục như cũ, ấn ký trên đó phát ra một ánh sáng xanh nhạt, trôi qua như thể hơi thở của một sinh linh. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi lấy ra, giới chi viên hoàn, đây là vật phẩm then chốt có thể chạm sát bất tử giả. Ngoài ra, hắn còn lấy ra thể ước chi huy, bạch long và lẫm hàn ý chí. Lẫm hàn ý chí là chí bảo của cổ long trận doanh, dùng làm vật chứng minh điều kiện tốt nhất. Hắn nghĩ, cổ lão phi long, vị cao ngạo ấy, chắc chắn là một tồn tại kiêu hãnh. Thượng cổ long trận doanh có thể cùng Thái Dương trận doanh đối kháng trong suốt hai kỷ nguyên. Tính cách cứng rắn đến mức, dù bị bất tử nguyền rủa tra tấn, họ cũng sẽ không chịu khuất phục trước những kẻ tiểu nhân vô danh. Ngược lại, nắm giữ đại điểu vật của cổ long trận doanh, như thể ước chỉ huy, bạch long, biểu thị mối quan hệ thân thiết, có thể bị chín người trong gia đình chém giết. Trong trường hợp này, cổ lão phi long, dù bị tra tấn bởi bất tử nguyền rủa, chắc chắn sẽ chấp nhận kết cục này. Chí bảo của cổ long trận doanh, lẫm hàn ý chí, đại diện cho vị trí của cổ long, trận doanh, nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Với hai vật phẩm này, người có thể trảm diệt bất tử và tiến vào cổ long tế tự tràng, nơi vị cổ lão phi long kia sẽ phải cúi đầu, lặng lẽ đợi đến khi giải thoát khỏi nguyền rủa bất tử. Sau khi xuất ra bốn vật phẩm này, Tô Hiểu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chi nhánh thượng cổ truyền thuyết, nhưng lúc này độ hoàn thành của nhiệm vụ vẫn là 0%. Hắn lựa chọn nộp nhiệm vụ, nhưng vì không đi tìm NPC quan trọng để chữa trị cổ long ấn ký, nên độ hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên vẫn dừng lại ở 0%. Người chính đang thử nộp nhiệm vụ chi nhánh thượng cổ truyền thuyết, với tư cách là người tham gia cùng nhiệm vụ, Moray, Nguyệt Sứ Đồ, Hảo Muội cũng nhận được nhắc nhở này. Ba người đều tỏ vẻ nghi hoặc nhìn nhau. Rồi ngày sau đó, một hệ thống nhắc nhở khác xuất hiện, khiến cho Thiên Khải ba tỷ muội càng thêm bối rối. Người đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh phòng thứ nhất, ấn ký, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cơ bản, cấp E, thấp nhất, đánh giá, trong khi thực hiện nhiệm vụ, cấp E, thấp nhất, vật phẩm chữa trị tình huống nhiệm vụ, S, dự tính so với NPC quan trọng trong kịch bản, service chữa trị ưu tú 22,85%, tốc độ hoàn thành vòng nhiệm vụ, A cộng cộng, 1 giờ 42 phút hoàn thành, nhiệm vụ nhận được thưởng từ hư, không suy thụ, mang lại tăng thêm độ tín nhiệm, mắt xích nhiệm vụ cuối cùng độ hoàn thành, 105%, nhiệm vụ ban thưởng đã được tích lũy, tiến vào vòng nhiệm vụ tiếp theo, chỉ cần hoàn thành mắt xích cuối cùng, hắn sẽ thu được toàn bộ phần thưởng liên quan đến nhiệm vụ này, đã phát động nhiệm vụ chi nhánh. Phòng thứ hai, trảm diệt bất tử chi lực. Người đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, phòng thứ hai, trảm diệt bất tử chi lực, nhiệm vụ cơ sở hoàn thành đánh giá, cấp E, thấp nhất, trong khi làm nhiệm vụ, đánh giá thương lượng, cấp E, thấp nhất, nhiệm vụ vật phẩm thu hoạch được, S cộng cộng, đã thu hoạch được, giấy chỉ viên hoàn. Vật phẩm này, trảm diệt đặc tính bất tử, so với dự tính vật phẩm thu được còn tốt hơn. Vòng này nhiệm vụ hoàn thành tốc độ, S cộng cộng cộng, dự đoán tối thiểu cần 72 giờ, thực tế, chỉ mất 0,01 giây. Thời gian này là thời gian hao tổn giữa việc phát động nhiệm vụ và hoàn thành. Bản nhiệm vụ nhận được độ tín nhiệm cao từ hư không chi thụ, mang đến nhiệm vụ bàn thưởng tăng thêm. Vốn mắt xích nhiệm vụ cuối cùng, độ hoàn thành, 325%, nhiệm vụ ban thưởng đã tích lũy đến vòng tiếp theo, đã phát động nhiệm vụ chi nhánh. Vòng thứ ba, tư cách, người đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Vòng thứ ba, tư cách, nhiệm vụ cơ sở hoàn thành đánh giá, cấp E, thấp nhất, trong khi làm nhiệm vụ, đánh giá thương lượng, cấp E, thấp nhất, tình huống thu hoạch vật phẩm của nhiệm vụ, S cộng cộng cộng, đã thu được, thể ước chi huy, bạch long, cùng, lẫm hàn ý chí, đoạt được hai kiện vật phẩm hiệu quả, cao hơn rất nhiều so với hiệu lực của vật phẩm nhiệm vụ đã định trước. Tốc độ hoàn thành nhiệm vụ vòng này, S cộng cộng cộng, cao nhất, dự đoán ít nhất cần 68 giờ để hoàn thành. nhưng thực tế chỉ mất 0,01 giây để hoàn thành. Thời gian này, ít ỏi, vì thời gian hao tồn giữa việc phát động và hoàn thành nhiệm vụ rất thấp. Độ hoàn thành nhiệm vụ mắc xích cuối cùng, 400%, phần thưởng nhiệm vụ tương ứng, đã được tích lũy để tiến vào vòng nhiệm vụ tiếp theo. Người đã phát động nhiệm vụ chi nhánh, mắt xích cuối cùng, cổ long, tế tự tràng. Nhiệm vụ chi nhánh, mắt xích cuối cùng, cổ long tế tự tràng, nhiệm vụ công chứng phương thức, hư không chi thụ, nhiệm vụ đẳng cấp, cấp 95, độ nguy hiểm, cấp 89. Nhiệm vụ sơ lược, tiến về tử thành, đến cổ long tế tự tràng, tiêu diệt cổ lão phi long. Thời gian nhiệm vụ, lần này, thế giới sẽ kết thúc tiến độ trước, do đặc tính của nhiệm vụ, tốc độ hoàn thành không ảnh hưởng đến phán quyết, phần thưởng nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, phần thưởng sẽ được tính toán dựa trên độ hoàn thành của nhiệm vụ. Hình phạt thất bại, không có, nhiệm vụ này, khi hoàn thành, sẽ tiến tới vòng cuối cùng. Đẳng cấp của nhiệm vụ không hề thấp, độ nguy hiểm chủ yếu đến từ việc di chuyển tới tử thành và những nguy hiểm phía sau khi tiến vào tử thành. Như dự đoán, đến lúc này, ngươi sẽ không cần chiến đấu với bất tử cổ lão phì long. Cứ như vậy, mắt xích cuối cùng của nhiệm vụ, Molly sừng sót trong giây lát, rồi lại lật ra một loạt nhắc nhở từ hệ thống. Nhiệm vụ này, làm như thể đang nằm mơ vậy, nàng nhìn Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội, theo ánh mắt lẫn nhau, các nàng có thể nhận ra đối phương cũng đang nghi ngờ về cuộc sống này. Tô Hiểu đóng lại danh sách nhiệm vụ, tiến lại gần truyền tống trận. Bước lên mặt đất, khi cơn chấn động từ truyền tống lắng xuống, ánh sáng dương quang mạnh mẽ chiếu xuống, như thể có thể hòa tan sinh linh và huyết nhục, chỉ để lại bộ xương trắng. Chờ một lát, không gian phía xa bắt đầu gợn sóng, đoàn tàu của lãnh chúa với những mãnh thú cường đại xông ra từ dị không gian. Khi lên xe, Tô Hiểu phát hiện Delona cũng có mặt. Vừa mới đây, Lucia đã hồi hoàng hôn thành, định đưa Delona về, để nàng có thể chịu khổ trong ám nguyệt ác mộng một thời gian, rồi ở hoàng hôn thành yên ổn, giúp nàng ổn định lại tâm trạng. Lucia không thấy, nhưng hai giờ trước, Delona đã lên đoàn tàu của lãnh chúa và rời khỏi ám nguyệt ác mộng, những sinh vật ác mộng lén lút theo dõi. Suýt nữa, đã vùi đến phát khóc, chuyện này vốn không có gì, chỉ là một chút đùa giỡn với cô gái nhỏ, cuối cùng cũng rời đi. Delona khác với Aisha, nàng không phải là người dễ chờ đợi, lần này, đến Thánh Tâm Thành là để giúp chư thần giáo tiêu diệt những sinh vật thâm uyên, bất tử bất diệt, nếu không tham gia vào những chuyện náo nhiệt như thế. Delona sẽ cảm thấy khó chịu, nửa tháng sau, nàng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Một đoàn người đứng trên đoàn tàu, Tô Hiểu lấy ra môn chi thư để kiểm tra. Bản môn chi thư này có khoảng 10 trang, sau khi xem qua, hắn phát hiện rằng bản này không phải để dùng môn chi thư thụ sinh chi hiệp giao dịch, mà là để giải quyết một tình huống cấp bách mà cha xứ đội không kịp chuẩn bị. Hắn cũng nhận thấy cách thức giải quyết của cha xứ đội thật sự không có hiệu quả. Tốc độ của đoàn tàu chậm lại, vốn dĩ tốc độ cao nhất phải mất 2 ngày mới đến, nhưng giờ đây chỉ nửa giờ sau đã tới nơi. Khi xuống tàu, Tô Hiểu nhìn thấy Thánh Tâm Thành rộng lớn, tuy có vẻ cổ kính, nhưng lại mang một cảm giác u ám. Tòa thành này không phải do chư thần giáo xây dựng, mà là một thế lực thương hội lớn đã xây dựng nhiều năm trước. Sau khi thương hội đó bị hủy diệt trong huyết giả, chư thần giáo đã chiếm lấy và tiếp quản tòa thành này. Khi vào thành, hắn cảm nhận được một không gian ảm đạm, các tòa nhà Gothic đứng vươn cao, với mái nhọn dài, dường như càng thêm biến sắc đen, trên những con đường ẩm ướt, những bức tường dày và rêu mọc tùm, không khí u ám bao trùm, cùng với bầu trời đen kịt, khiến người ta cảm thấy một sự hiếu khách, lạnh lẽo. Thánh Tâm Thành này, với cư dân và chiến lược bù hãn, thật sự là một nơi không dễ chinh phục. Đáp án cho câu hỏi về mức độ nguy hiểm nơi đây chính là huyết dạ, nơi mà cuồng thú cũng không dám tấn công. Đường phố và kiến trúc nơi này đều nhuốm máu của cuồng thú, khiến nơi đây càng thêm chết chóc. Mỗi khi đến huyết dạ, đó không chỉ là tai họa của đêm tối, mà còn là dấu hiệu của thu hoạch. Không sai, trọng lượng thiếu hụt thức ăn ở Thánh Tâm Thành sẽ được bổ sung bằng huyết nhục của cuồng thú. Tuy nhiên, may mắn thay, cư dân Thánh Tâm Thành đã quen với việc chế biến và ăn loại thực phẩm này, việc ăn huyết nhục và trái tim của cuồng thú nhất định sẽ dẫn đến sự xâm nhập của thú tính và điên cuồng. Ban đầu, thú tính và điên cuồng này sẽ làm tăng chiến lực, và có chiến lực thì sẽ dễ dàng săn được nhiều cuồng thú hơn, từ đó tích lũy thêm thức ăn, tăng cường khẩu phần cho mọi người. Vì vậy, Thánh Tâm Thành đã thích ứng được với sự giáng lâm của huyết giả. Dân số của thành không còn là những lời đồn thổi với vài chục triệu người, mà thực tế chỉ còn khoảng 1,8 đến 2 triệu người. Nếu như Thái Dương Chân rơi xuống, thì thành phố cuối cùng có thể may mắn sống sót chính là Thánh Tâm Thành. Dân cư nơi này cường thịnh đến mức ngay cả chư thần giáo, kẻ đang kiểm soát nơi đây, cũng phải thu liễm bớt hành động. Cư dân Thánh Tâm Thành và chư thần giáo giữa họ luôn duy trì mối quan hệ hòa hoãn, không xâm phạm vào nhau. Trên con đường vắng vẻ, bỗng có một người xuất hiện, thần thái vội vã, một người đàn ông mặc áo đen với cổ áo cao, che khuất gần hết khuôn mặt, sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt, hắn phát ra ánh sáng phóng xạ, dấu hiệu rõ ràng của việc đã lâu ăn huyết nhục cuồng thú, dẫn đến những tác dụng phụ. Nói đến, đội đại thông minh đang muốn đối phó với địch thủ thứ tư, thủ lĩnh đội quân Thái Dương, một chiến sĩ bị trục xuất. Họ đã bỏ lại khu vực thành phố bên ngoài Thánh Tâm Thành, để cư dân Thánh Tâm Thành nhiệt tình đón tiếp và cung cấp sự giúp đỡ. Dù vậy, đội đại thông minh cũng không thể không lo lắng, mồ hôi lạnh toát ra khi đối mặt với những khó khăn này. Khi tôi hiểu vừa mới tiến vào Thánh Tâm Thành, hắn đã thấy đông đảo thành viên của chư thần giáo kéo đến. Những người này đều mặc trường bào, che kín đầu, dẫn đầu là mấy nhân vật cấp bậc chủ giáo viện, đều là những nhân vật hung ác. Qua trận danh này, có thể thấy chư thần giáo đã huy động ít nhất 8 thành chiến lược. Một đám thành viên chùa thần giáo hiển nhiên không muốn để Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Sau khi trao đổi với một tên chủ giáo có độc nhãn, hắn được dẫn ra ngoài thành, đến một vùng hoang nguyên phía bên ngoài. Mặc dù chư thần giáo không tỏ ra có thái độ vô lễ hay điên cuồng như lời đồn, nhưng chúng lại đặc biệt khách khí. Nửa giờ sau, nhóm chư thần giáo để lại hai vật chứa phong ấn cao chừng 5 mét, cùng với một hộp gỗ chứa phệ hồn bảo thạch phía sau, rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy tình huống của linh hồn học viện bảo khố, tôi hiểu nhận ra rằng chư thần giáo đã lấy đó làm gương. Hắn đặt tay lên một trong các vật chứa phong ấn bằng kim loại, nện một đòn mạnh, làm phá vỡ phong ấn. Vật chứa này có chất liệu giống như gàng. Khi hắn đi vào bên trong, âm thanh ngắn ngủi của những tiếng gào thét và tiếng ma linh đang thôn phệ vang lên từ bóng tối. Một lúc sau, Tô Hiểu thoát khỏi vật chứa phong ấn đầu tiên, rồi lại nện mở một vật chứa khác phía sau. Hắn xông vào trong đó, lần này tiếng gào thét trong vật chứa làm không khí xung quanh chấn động, tạo ra những vết nứt, nhưng ngay sau đó lại im lặng. Tô Hiểu bước ra từ trong vật chứa phong ấn đen kịt, leo lên cánh tay phải của mình, để cho ma linh đen kịt từ từ rời khỏi cánh tay. Khi cánh tay phải của hắn phục hồi, ma linh quay trở lại chảm long thiểm trong người hắn. Thấy cảnh tượng này, Telona vội vã trốn sau lưng huynh trưởng Lucywa, người vốn không sợ trời, không sợ đất. Nhưng giờ đây, nàng cảm thấy sợ hãi Tô Hiểu. Với năng lực của Thâm Uyên Ôn Sàng, nàng chứng kiến cảnh bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật bị thôn phệ và tiêu diệt, đương nhiên là cảm thấy kinh hãi, bởi vì Thâm Uyên Ôn Sàng chính là một trong những sinh sôi mạnh mẽ của Thâm Uyên. Lucywa tới Thánh Tâm Thành còn có chuyện riêng, hai người vì thế mà chia tay. Tuy vậy, Lucywa vẫn biết Tô Hiểu muốn đến Hoàng Hôn Thành, phía đông Hy Quan Thành, liền gọi đoàn tàu của lãnh chúa ra, sắp xếp hành trình cho Tô Hiểu, đoàn tàu chở đội ngũ của hắn lên đường. Ngoài cửa sổ, cảnh vật nhanh chóng thay đổi. Tô Hiểu ngắm nhìn một lúc, rồi bắt đầu ngồi thiền. Hơn 2 giờ sau, bố bố bên cạnh hắn lên tiếng gọi, mở mắt ra, hắn đã có thể nhìn thấy xa xa Hy Quang Thành. Đoàn tàu bắt đầu giảm tốc. Hy Quang Thành, với tư cách là đại bản doanh của Thân Thiện Trận Doanh, đương nhiên không cho phép Tô Hiểu tiến vào. Lần trước hắn định đến đây, theo phép tắc, hắn đã thông qua Lucywa để làm trung gian, và đã trao đổi trước với thành chủ Hy Quang Thành. Khi đó, Lucia đã biểu lộ một cách rõ ràng, ngươi thật sự muốn ta giúp ngươi chuyện này. Kết quả là, đàm phán không thành, thành chủ Hy Quang Thành suýt nữa đã giao thủ với Lucia, với tư cách là thành chủ nơi này. Nàng đương nhiên không cho phép Lucia, kẻ mà nàng coi là cuồng ma, dừng lại ở Mục Nát Thành. Tôi hiểu không biết rằng, Lucia chính là người mà Hy Quang Thành cảnh giác, là nhân vật nguy hiểm đứng đầu trong mắt họ, hắn đương nhiên biết rõ. Nhưng nhìn xung quanh, hắn nhận ra rằng, trong thế giới này, những thế lực lớn mà hắn quen biết, thì Lucia tại Hy Quang Thành, là kẻ có giá trị cừu hận thấp nhất, có thể là do quan hệ thuộc tính mị lực, mà khi Tô Hiểu bước vào thế giới này, quan hệ của hắn với Hy Quang Thành đã là 250.000 điểm, ban đầu là cừu địch, mở danh sách quan hệ ra xem, hiện tại điểm cừu hận đã lên đến 270.000 điểm, tương ứng với 27 điểm mị lực thuộc tính. Tôi hiểu tin chắc rằng, ở Hy Quang Thành, sẽ có rất nhiều cơ hội tốt. Nơi đây, là khu vực công chứng của Thiên Khải Nhạc Viên, thành chủ của thành này, có thể xem như là một đơn vị trung lập trong thế giới này. Nghe nói, nếu thương lượng với thành chủ, hắn có thể nhận một nhiệm vụ từ danh sách nhiệm vụ. Trong đó, sẽ có nhiều nhiệm vụ khác nhau, và sẽ thay đổi tùy theo đẳng cấp của khế ước giả. Với đẳng cấp khế ước giả cấp 95 của mình, tôi hiểu chắc chắn có thể nhận được những nhiệm vụ cấp cao từ thành chủ. Nếu như tìm kiếm đúng loại nhiệm vụ, hắn sẽ đối mặt với những nhiệm vụ đánh giết cường địch. Như vậy, lần này đến Liệt Dương Tinh, lợi nhuận của hắn chí ít sẽ tăng thêm 3 phần. Hiện tại, tôi hiểu nắm giữ không ít nhiệm vụ, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Các nhiệm vụ như thâm uyên nhiệm vụ và Đô Đô Cô Cô nhiệm vụ đặc thù đều là nhiệm vụ dài hạn, không thể hoàn thành trong thế giới này. Ngoài ra, hắn còn có nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chi nhánh, cổ long tế tự tràng, mắt xích cuối cùng, và mắt xích nhiệm vụ ám nghịch nghi thức, mắt xích cuối cùng, hai nhiệm vụ sau đều có phương pháp hoàn thành. Chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi. Nói vậy, tôi hiểu hiện tại cần hoàn thành chỉ có nhiệm vụ chính tuyến. Đồng thời làm thêm một chút nhiệm vụ đối ứng, để chuẩn bị đối phó với những kẻ địch mạnh mẽ. Độ khó cao sau này, không thể nghi ngờ, đây là lựa chọn tốt nhất. Thêm nữa, hắn phải đối mặt với những kẻ địch mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đổi lại, những nhiệm vụ này sẽ có phần thưởng cực kỳ cao. Tuy nhiên, hiện tại vấn đề duy nhất của hắn là không thể tiến vào Hy Quang Thành. Thực ra, hắn vẫn có thể vào, nhưng điều kiện tiên quyết là phải xông vào một cách cứng rắn, từ đó khiến Hy Quang Thành bị chiến đấu tàn phá đến hơn phân nửa. Như vậy, hắn sẽ không thể tiếp nhận nhiệm vụ từ thành này nữa, và thành chủ Hy Quang Thành sẽ không sống sót. Đối với việc này, tôi hiểu đã có cách giải quyết. Sau khi vào thành, hắn thậm chí có thể thương lượng bình thường với thành chủ. Hắn lấy ra Ngân Nguyệt Chi Nhận, sau nhiều lần kích hoạt, thành công phát động mị lực thuộc tính tăng thêm. Khiến mị lực của hắn đạt 366 gạch treo, 27 điểm, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hắn tiếp tục lấy ra thợ săn danh hiệu, thợ săn, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, đặc thù danh, hiệu hiệu quả. Đeo danh hiệu này, ngươi sẽ thu được ngụy trang, thợ săn, đồng thời kích hoạt đối ứng nhạc viên là ấn. Còn lại thời gian ngụy trang, 240 giờ. Thời gian này có thể tiêu hao linh hồn tệ để bổ sung. Tô Hiểu kích hoạt, thợ săn, ngụy trang, chọn lựa lại thợ săn, triệu hoán sư mà hắn đã chỉnh lý trước đây. Bộ trang phục và phong cách có 9 điểm tương đồng với Thánh Diễm Dược Sư. Ngoài ra, thân phận này cũng phù hợp với Thiên Khải Nhạc Viên, khế, ước lạc ấn, trong dị không gian. Sau khi hoàn thành ngụy trang, Tô Hiểu theo đoàn tàu xuống xe. Đoàn tàu đã chuyển hướng, hắn cùng bố bố Uông, à mỗ và bà hai cũng theo sau xuống, nhờ có hiệu quả của ngụy trang, ngoại hình và khí tức của bọn họ đều có sự biến hóa, thoạt nhìn giống như là những triệu hoán vật vĩnh cửu thuộc hệ triệu hoán. Ra khỏi dị không gian, bên ngoài ánh nắng chan hòa, gió nhẹ lướt qua mặt, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông, à mỗ, bà Hà tiến về phía trước. Nếu đứng từ xa nhìn lại, cảnh tượng này chính là một tên Thiên Khải Nhạc Viên, triệu hoán sư hiền hòa, thân thiện, đang hướng Hy Quang Thành mà đi. Hai quang thành, trước cửa thành, những kẻ mang chiến phục thủ vệ, mắt như ưng, cảnh giác nhìn từng người vào thành hay quang thành, với vai trò là một trận doanh thân thiện, đương nhiên phải đề phòng những kẻ đến từ ác trận doanh, những kẻ liều mạng muốn vào thành. Nếu chỉ là những kẻ liều mạng bình thường, còn có thể chấp nhận, nhưng nếu là ngạ lang, Carlo hay Gù, Norwood, những kẻ mang tiếng xấu và tâm tiếng ác liệt, thì thật sự không thể để chúng vào. Nói về ngạ lang, Carlo và Gù, Norwood, ngạ lang, Carlo là tâm phúc số một của Bách Nhãn, Birawa tại Hoàng Hôn Thành, cũng là tiểu đệ của hắn. Bách Nhãn, Birawa là thủ hạ tin cậy nhất của Hắc Tâm, Good, còn Hắc Tâm, Good lại là ai? Hắn là tổng đội trưởng của du liệp đoàn, đệ nhị đại đội, thuộc quyền của đại quý tộc Lucywa, cũng chính là tiểu đệ số 2 của Lucywa. Với những mối quan hệ này, có thể hiểu được rằng, khi tôi hiểu trước đó, ủy thác Lucywa chuyển lời, nói rằng mình muốn đến Hy Quang Thành, phản ứng của Hy Quang Thành cũng không khó hiểu. Họ đáp lại một cách kịch liệt, nếu các ngươi dám đến, chúng ta sẽ liều mạng với các ngươi. Chúng ta không tin các ngươi có thể giết sạch tất cả chúng ta, trước khi kiệt quệ thể lực. Hay Quang Thành, so với Hoàng Hôn Thành hay Thánh Tâm Thành, có một cảm giác khoa học kỹ thuật rõ rệt hơn, mặc dù chưa đạt đến trình độ của nữ vu giới, Nguyệt Hoàn Thành, nhưng cũng phát triển hơn so với các thành phố linh miện của bản thế giới. Dân số nơi đây, lên đến 8 triệu người, thì không có cái cảm giác nặng nề của lịch sử như Hoàng Hôn Thành. Nhưng nơi này vẫn rất phồn hoa, Tô Hiểu đứng dậy, bước đi khoảng mấy chục mét tự động, bánh xích chuyển động hướng về phía trước. Hắn đã qua mấy tầng kiểm tra an ninh, theo dòng người tiến vào nội môn, sau đó dùng thiên khải nhạc viên, khế ước lạc ấn làm chứng minh thân phận, thành công bước vào đại sảnh Thành Hy Quang. Vào đại sảnh Thành Hy Quang, giống như là một sân bay lớn, nhưng ở đây đều là các cổng truyền tống. Mỗi cổng truyền tống có thể chứa từ 150 đến 200 người. Toàn bộ Hy Quang Thành có tổng cộng 26 khu thành. Để đi đến các khu thành khác nhau, cần phải ngồi các lượt truyền tống khác nhau. Mỗi lượt đợi mất từ 40 giây đến 1 phút đồng hồ. Ngoài ra, Hy Quang Thành phát hành một loại tiền tệ có độ tín nhiệm cực cao, tên gọi là Vi Quang Ngân Tệ, còn được gọi là Nguyệt Ngân Tệ. Tên gọi này có từ khi tiền tệ này được chế tạo bởi thành chủ đời đầu của Hy Quang Thành. Trước khi thành lập Thành Hy Quang, ông tình cờ được biết đến công nghệ chế tạo tiền tệ của Ám Nguyệt Trận Doanh, rồi từ đó sử dụng và truyền bá. Đừng nghĩ phát hành một loại tiền tệ là chuyện đơn giản đối với một đại thế lực, khi mà siêu phàm giả nhóm nghèo khó, đến mức điên cuồng, 99,9% đều lo sợ bị làm giả. Mà kỹ thuật phòng ngừa làm giả của tiền tệ này cực kỳ tinh vi, nó được gọi là tiền tệ tồn tại đặc tính, nói cách khác. Nó là loại tiền tệ đã được quán trú vào khái niệm tồn tại của thế giới, hoặc nói rõ hơn, nó đã được trú nhập một phần lực lượng của thế giới vào tiền tệ này. Và Nguyệt Ngân Tệ chính là loại tiền tệ như vậy. Kim loại tiền tệ chỉ có thể sử dụng trong một số trường hợp, không tiện lưu thông trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì Nguyệt Ngân Tệ là một loại tiền tệ có giá trị lớn, ngươi có thể đem Nguyệt Ngân Tệ đến các ngân hàng trung tâm trong thành phố để đổi lấy giấy giáp ti, tỷ giá hiện tại là một nguyệt ngân tệ bằng 295,72 giáp ti. Nguyệt ngân tệ có hệ thống bảo vệ rất chặt chẽ để ngăn chặn làm giả, nhưng giá trị thực tế của nó không cao. Tuy vậy, nếu như ngươi dự trữ đủ linh hồn tệ và mang nguyệt ngân tệ đi công chứng tại hư không chi thụ, ngươi có thể chuyển đổi chúng. Ví dụ, 10 nguyệt ngân tệ có thể đổi thành một linh hồn tệ, sau khi công chứng, giá trị của nguyệt ngân tệ không còn ổn định nữa, mà sẽ biến động. Chỉ cần Hy Quang Thành đảm bảo lượng dự trữ linh hồn tệ, Nguyệt Ngân Tệ sẽ không bị ảnh hưởng. Liệt Dương Tinh như một chiếc lồng giam khổng lồ, và Hy Quang Thành chỉ có một cánh cửa duy nhất. Thực tế, cánh cửa này là do thành chủ đời thứ hai của Hy Quang Thành xin phép hư không chi thụ để công chứng quyền truyền tống. Điều này không phải là việc phong ấn tại Liệt Dương Tinh bị phá vỡ, mà chỉ là một biện pháp bảo vệ. Là thành chủ Hy Quang Thành, hắn hiểu rõ rằng phong ấn này không phải để giam cầm, mà là để bảo vệ Liệt Dương Tinh như một kết giới khổng lồ. Bên ngoài phong ấn là một khu vực đầy dãy năng lượng thâm uyên đã bị biến chất và ô uế bởi bóng tối. Bất quá, nếu muốn nói đến tài đại khí thô, thì còn phải kể đến nữ vu giới, nơi mà linh hồn tệ được dùng làm cơ sở tiền tệ. Để thực hiện được hành động vĩ đại này, cần phải có một lượng linh hồn tệ khổng lồ. Nếu nói đến sự giàu có, nữ vu giới quả thực không thể so sánh với năm thế lực giàu có nhất trong tinh giới. Những thế lực này, theo thứ tự, gồm áo thuật vĩnh hằng tinh, sở hữu hư không ngân hàng, hư không đại thư khố, học phòng thụ và nhiều thứ khác. Nông thường hội, chủ yếu là thu mua hàng hóa, giao dịch và độn trữ. Cự nhân ngân hàng, chủ yếu là dự trữ vật phẩm, tín dụng đảm bảo và đầu tư. Minh giới ngân hàng, chủ yếu là cho vay và đầu tư vào các dự án mạo hiểm. Jelelu gia tộc, chủ yếu là đầu tư lâu dài, hiện đang nắm giữ nông thương hội, cự nhân ngân hàng và minh giới ngân hàng một phần cổ phần. Bốn thế lực đầu tiên đều là những cái tên quen thuộc, nhưng xếp thứ năm là Jelelu gia tộc. Nếu nhắc đến thánh nữ tọa, ngươi chắc chắn sẽ không cảm thấy xa lạ, bởi thánh nữ tọa chính là một trong những thành viên chủ yếu của gia tộc này. Ban đầu, các trưởng lão trong gia tộc đã chọn nàng làm người nối nghiệp, nhưng sau này họ phát hiện ra rằng đứa nhỏ này lại có thiên phú đầu tư vượt trội, và nếu tiếp tục như vậy, nàng sẽ không còn là người của Jelelu gia tộc nữa. Cứ như vậy, thánh nữ tọa nhờ vào tài năng thiên phú và sự đầu tư từ nghiệp giới Minh Đào, thành công đưa đệ biểu của mình lên làm người kế thừa tiếp theo của gia tộc Jelelu Alten. Đối với việc này, thân đệ của thánh nữ tọa vui mừng đến mức suýt khóc, bởi vì từ nay tỷ tỷ nàng không còn nhìn chằm chằm vào hắn để đánh nữa. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, biểu đệ lại hối hận với những giọt nước mắt, nhận ra rằng việc trở thành người kế thừa dự bị của gia tộc chẳng phải điều dễ chịu, mà thực sự là một sự trừng phạt. Cho đến hôm nay, khi hắn đã nắm giữ quyền lực hai thành trong gia tộc Jelelu, mỗi khi nhìn thấy thánh nữ tọa, hắn đều phải cung kính gọi một tiếng, biểu tỷ, rồi sau đó cảnh giác nhìn nàng. Những người khác có lẽ còn phải bận tâm đến thân phận và địa vị, nhưng với hắn, hắn hiểu rõ rằng, nếu chọc phải thánh nữ tọa, e rằng hắn lại bị đánh cho thê thảm. Trải qua một chuyến truyền tống êm ả, tôi hiểu cảm nhận được một chút khó chịu, cảm giác mềm mại. Thiếu lực của truyền tống này làm hắn cảm thấy khác biệt rõ rệt so với các phương thức truyền tống thông thường. Khi không gian ổn định lại, hắn đã xuất hiện tại đại sảnh trung truyền của khu vận chuyển hành khách số 5 trong Hy Quang Thành. Mục tiêu lần này của hắn là cao ốc trung tâm, nơi thành chủ Sharin của Hy Quang Thành đang làm việc. Theo lời đồn, thành chủ Sharin là một người cùng công việc, muốn gặp nàng phải tìm đến văn phòng của nàng tại tòa cao ốc này, nơi mà nàng thường xuyên ổn định làm việc. Đột nhiên, một tiếng gọi, gầu, vang lên từ quán thịt nướng ven đường, làm Tô Hiểu nhớ lại những chuyến đi qua các thế giới khác. Chỉ cần là thành thị nơi điều kiện sinh sống không quá khắc nghiệt, quán thịt nướng luôn là một điểm không thể thiếu. Dù là ở thế giới nào, người dân cũng đều yêu thích mùi hương của thịt nướng. Tình yêu với món ăn này là một đặc điểm chung trong tất cả các thế giới. Sau 10 phút, trên tàu điện công cộng hướng đến trung tâm cao ốc, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hà ngồi cùng nhau, mỗi người đều cầm một xiên thịt nướng lớn. Ngoại trừ A Mỗ, nó chỉ nắm chặt một xiên, luôn luôn ăn như vậy. Sự đồng bộ này khiến một cô gái đeo kính mắt đơn, tóc đuôi ngựa ngồi đối diện, không khỏi lén lút chụp hình. Cô ta quay sang bạn trai bên cạnh, ấy nấy gật đầu và cười với Tô Hiểu. Khi chiếc xe dừng lại, Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát cảnh vật, cư dân ở đây có lẽ không nhận ra. Nhìn trên bầu trời Thái Dương, dường như nó sắp rơi xuống, đặc biệt là khi ở Bắc Đại Lục, nhìn lên bầu trời Thái Dương rõ ràng hơn, bầu trời phía bên kia đã tối sầm lại, biên giới còn có một vòng màu đen như bị ăn mòn. Cảm giác ấy giống như thâm uyên hắc ám đang từ ăn mòn Thái Dương. Ngược lại, phía Nam Đại Lục này, càng đến gần Hoàng Hôn Thành, Thái Dương lại càng sáng rực và nóng bỏng, vì Hai Quang Thành chỉ cách Hoàng Hôn Thành mấy trăm cây số. Nơi này vẫn có ánh nắng rực rỡ, và thời tiết oi ả. Tô Hiểu đi qua Vô Quang Khu, Hắc Vũ Đảo, Tháp Cổ Lão Cao Lớn, và Ám Nguyệt Ác Mộng. Tại những địa phương này, hắn ngẩng đầu nhìn Thái Dương, đồng thời tổng hợp tình hình phía sau để phán đoán. Hoàng Hôn Thành, trung tâm thành khu liệt dương quân vương Ashlaw, y rằng không trụ được bao lâu nữa. Cựu quý tộc đối ngoại tuyên bố rằng, vị quân vương này có thể chống đỡ được trăm năm, ít nhất cũng là vài chục năm, thế nhưng... Sự thật là, thời gian có thể chỉ kéo dài vài năm mà thôi, sự xâm thực của liệt dương chi huyết mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng, căn bản không phải chỉ có một mình liệt dương quân vương đương đại tiếp nhận. Lẽ ra, liệt dương chi huyết phải được chia thành 8 phần, Ashlo nhận nhiều nhất một phần, còn 7 phần còn lại được phân cho 7 đại kỵ sĩ trưởng dưới trướng vương. Thế nhưng bây giờ, không chỉ các đại kỵ sĩ trưởng, ngay cả Thái Dương thần tộc chân chính, giờ đây chỉ còn mỗi mình Ashlo, người này một mình tiếp nhận toàn bộ liệt dương chi huyết của quân chủ. Việc sống sót đến nay đã là điều hết sức đáng gờm. Tôi hiểu đang suy nghĩ về chuyện này, thì bỗng nghe một mùi hương lạ chưa từng có. Đó không phải là mùi hoa, hay mùi thức ăn bình thường, mà là một loại mùi thơm, khiến người ta lập tức bị cuốn hút, thấm vào tận ruột gan. Mùi thơm này, tôi hiểu mở miệng nói, bà ha, nghi ngờ, nhìn hắn rồi hỏi, lão đại, có mùi gì vậy? Bà ha, vừa nói xong, liền đụng một cái vào bố bố uông, ngậm ống hút uống nước mật ong quả chanh, mũi nó run lên, gâu một tiếng, biểu thị rằng, nó không ngửi thấy mùi gì đặc biệt. À mỗ, cũng hít hà một hơi, bò đến gần, âm thanh của nó phát ra, như thể đang ngửi thấy mùi thức ăn ngon. Thế nhưng, khẩu giác của à mỗ cũng không thể vượt qua được bố bố uông oai. Chỉ trong vài giây, mùi thơm thấm vào gan ruột ấy biến mất. Tôi hiểu mở, đi săn tầm mắt, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, mất hết sắc màu, chỉ có một luồng quang sáng màu vàng kim chiếu về phía xa, nhưng chỉ xuất hiện thoáng qua. Rồi lại biến mất ngay lập tức. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Hắn mở danh sách kỹ năng, kiểm tra khả năng của thôn phệ chi hạch. Thôn phệ chi hạch, level, kinh nghiệm, kỹ năng chủ động, kỹ năng hiệu quả, có thể hấp thu năng lượng của sinh vật cao cấp, hoặc năng lượng linh hồn hiếm, bổ sung năng lượng cho thành cường ảnh, căn cứ vào cấp bậc, và chất lượng năng lượng hấp thu, năng lực và cường độ của thanh cương ảnh sẽ tăng lên, bị động hiệu quả 1, bị động hiệu quả 4. Khi hấp thu năng lượng của sinh vật cao cấp hoặc năng lượng linh hồn hiếm, sẽ gây hiệu quả tê liệt lên đối thủ. Hiệu quả tê liệt này có ưu tiên, nhưng chỉ khi hấp thu năng lượng sinh vật cao cấp mới có thể phát động. Bị động hiệu quả 5, khi thu hoạch năng lượng từ sinh vật cao cấp hoặc linh hồn hiếm, khả năng cảm ứng của ngươi sẽ tăng cường, giúp ngươi nhận thức và đánh giá các loại năng lượng này như mỹ vị món ăn quý và lạ. Tô Hiểu suy ngẫm, lần này, đó là linh hồn năng lượng hiếm, vì vậy mới tạo ra cảm giác ngấm vào tận xương tủy như thế. Nếu là sinh vật cao cấp năng lượng, hẳn là sẽ có cảm giác như mỹ vị món ăn quý và lạ, khiến người ta thèm muốn, giống như hương vị một bữa ăn thịnh soạn. Hắn liền mở linh hồn mỹ vị hướng dẫn, lật sang trang mới nhất. Vì chưa biết rõ đây là thứ gì, hắn ghi chú lại vào vị trí trống dưới tên gọi và hình vẽ, đánh dấu bên dưới về mùi hương, ngửi vào như thấm vào ruột gan, dư hương vẫn còn vương lại nơi miệng mũi. Tô Hiểu khép lại cuốn mỹ thực bút ký, cuốn sách mà từ may mắn nữ thần, nàng đã chia sẻ cho hắn, vạn giới mỹ thực chỉ nam, hắn cũng đem cuốn linh hồn mỹ vị hướng dẫn, chia sẻ lại cho may mắn nữ thần. Nhưng ai ngờ, sau khi xem xong, khuôn mặt nàng tái mét, chẳng có lấy một chút vui mừng như thực khách thưởng thức món ăn ngon, bởi vì món ăn quý hiếm có thể thỏa mãn vị giác, còn linh hồn mỹ thực lại có khả năng chữa lành nội tâm. Những món mỹ thực chữa trị linh hồn như vậy, thật khó gặp được người hiểu rõ. Vì thế, khi hắn đem linh hồn mỹ vị hướng dẫn, chia sẻ, thật sự có chút tiếc nuối, mùi hương linh hồn ngấm vào ruột gan. Làm Tô Hiểu không khỏi cảm thấy thêm đói bụng, hắn vốn định dùng thân phận triệu hoán sư để gặp thành chủ Sharon, nhưng giờ đây, hắn quyết định thay đổi kế hoạch, hắn sẽ không chỉ là triệu hoán sư, mà còn kiêm thêm chức nghiệp, linh hồn trị liệu sư. Mặc dù phương thức này không phải là cao minh, nhưng số lượng linh hồn trị liệu sư lại rất hiếm, hắn cũng không kỳ vọng phương thức này sẽ nhất định thành công, nếu không thành công, thì sau đó hắn chỉ cần tới nơi có mùi hương linh hồn mà hắn đã nhắm trước, từ trên không hạ xuống, đánh tan mọi trở ngại phía sau, tự nhiên sẽ biết đó là thứ gì. Tuy nhiên, nếu có thể sử dụng phương pháp câu cá, thông qua thành chủ Sharin, để biết rõ về linh hồn mùi hương căn bản. Đến lúc đó chỉ cần đối phương dẫn hắn tới chỗ nguồn gốc của mùi hương, hắn chỉ cần 1,5 giây, khi đó, Tô Hiểu sẽ dùng huyết khí cụ để triệu hồi. Huyết chi thú, chỉ cần 2 ngụm là có thể nuốt chửng linh hồn vật đó, ngụm đầu tiên sẽ tán một nửa, ngụm thứ hai sẽ nuốt hết phần còn lại. Xe buýt, tàu điện dừng lại. Tô Hiểu bước xuống, nhìn về phía trung tâm cao ốc, tòa nhà này không phải quá nguy nga, nhưng lại mang cảm giác có chút lịch sử và sự lắng đọng thời gian. Tường ngoài có dấu vết phong hóa, trước cửa là một mảnh đất trống lớn chảy đá, bên trong là những bồn hoa với sắc màu rực rỡ, mười mấy con mèo đang đi lại giữa hoa cỏ, dùng ánh mắt ngạo khí nhìn những người qua lại. Khi bước vào trung tâm cao ốc, tôi hiểu đến khu tiếp đón khách, có lẽ do thường xuyên có các khế ước giả từ Thiên Khải Nhạc Viên đến đây, nên hắn đến mà không gây ra sự nghi ngờ nào. Chỉ có nhân viên tiếp đón, khi nghe nói Tô Hiểu là phó chức nghiệp linh hồn, trị liệu sư, thì bút ghi chép dừng lại một chút, để che giấu động tác này. Nhân viên tiếp đón còn có chút tức giận âm thầm, sau đó chuyển sang vài câu hỏi, có phần làm khó hắn. Nếu không phải có chỉ thị từ cấp trên, người nhân viên này sẽ không có thái độ như vậy. Việc bút ghi chép dừng lại là vì não bộ của nhân viên tiếp nhận thông tin và trí nhớ của hắn đã kết hợp với các nội dung trong ký ức, khiến hắn bản năng phải suy nghĩ và hồi tưởng lại. Tốt, ta đã hiểu rõ tình huống của ngài. Đây là khách sạn nơi chúng ta tiếp đãi khách quý, mời ngài ở tạm mấy ngày. Nếu thành chủ đại nhân muốn gặp ngài, sẽ có người ngay lập tức thông báo. Chúc ngài tại Hy Quang Thành có một chuyến đi vui vẻ. Nữ tiếp đãi lễ phép mỉm cười, dung mạo có thể đạt 8 điểm. Xem ra, nàng thường xuyên tiếp xúc với những người mang Thiên Khải Nhạc Viên khế ước. Ở giai đoạn đầu, quy định của nhạc viên nghiêm cấm khế ước giả bộc lộ thân phận. Khi ấy, cảm giác của mọi người là phía sau nhạc viên có sự lo lắng về việc bộc lộ, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhưng hiện tại xem ra, đó không phải là chuyện như vậy. Việc không cho phép khế ước giả mới bộc lộ thân phận là để bảo vệ họ khỏi những mối nguy hiểm có thể xảy ra. Rời khỏi trung tâm cao ốc, Tô Hiểu liền hướng nữ tiếp đãi hỏi về phương hướng đi đến. Sau vài phút đi bộ, hắn đến khách sạn tiếp đón khách, tiếp tân đăng ký và đưa thẻ phòng cho hắn. Hắn lên thang máy, vừa chuẩn bị đóng cửa thang máy, một bàn tay chợt thò vào. Huỳnh đệ, ngươi thính lực không tốt lắm sao? Ta vừa gọi ngươi dừng lại mà. Một tên tráng hắn bước vào thang máy, theo sau hắn là hai đồng đội, một người cao lớn, một người thấp bé. Người thấp có vẻ như là một người lùn, nhưng lại mặc giáp kiểu trung cổ, tay cầm xì gà, trông thật kỳ lạ. Huỳnh đệ, Thiên Khải Nhạc Viên, người lùn vừa nói, vừa thổi khói xì gà. À, tôi hiểu bình tĩnh đáp, đồng thời ấn nút xuống tầng 12, khi thang máy dừng lại. Ba người thánh vực nhạc viên khế ước giả bên trái, thỉnh thoảng liếc mắt dò xét Tô Hiểu. Nếu có người sở hữu năng lực vận mệnh ở đây, nhất định sẽ cho rằng mắt mình hoa đi, vì ba người này mỗi lần nháy mắt lại biến thành những chiếc tinh hồng bảo dương. Có thể nói là đang trong tình trạng gần kề cái chết mà vẫn điên cuồng thăm dò. Khi thang máy đến tầng 12, ba người này cười đùa rời đi. Tô Hiểu liền nhấn nút đóng cửa thang máy, khế ước, ký kết. Hắn chủ động đưa tài giả vào thời khắc mấu chốt, không thể bỏ lỡ cơ hội thu hút sự chú ý, làm bia đỡ đạn cho mình. Khi thang máy đến tầng 12, Tô Hiểu dùng thẻ phòng mở cửa phòng khách, phát hiện đây là một gian phòng sang trọng dành cho một người. Điều này cũng có thể thấy rõ, Thiên Khải Nhạc Viên, khế ước giả quả thực khá giàu có. Trong phòng, hầu hết mọi đồ vật đều có mức giá vượt quá mức quy định, và giá cả cũng không hề rẻ. Tô Hiểu nhận ra thái độ của Hy Quang Thành đối với Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả, vừa nhiệt tình chào đón, nhưng sau đó lại rất ác liệt, sẵn sàng tiêu diệt. Dù sao, đây đâu phải là nơi dành cho dân bản địa của bản thế giới này. Hôm qua Tô Hiểu vừa rời khỏi ám nguyệt ác mộng, tuy hắn không tham gia chiến đấu ở đó, nhưng những cơn ác mộng ăn mòn cũng làm hắn cảm thấy kiệt sức. Hiện tại, hắn quyết định nghỉ ngơi 2 ngày tại Hy Quang Thành, rồi sẽ đi cùng tu nữ để quyết tử chiến. Đối với việc chiến đấu với tu nữ, Tô Hiểu cảm thấy mình có tỷ lệ thắng rất thấp, nghĩ đến biện pháp mưu lợi, điều này không thể nào. Đối với những kẻ cường địch như tu nữ,